Tóc của anh nó chỉ có vài cái style đó thôi. Một là cái style bù xù, hai là cái style buộc vậy thôi. Một tóc của anh nó như sếp mà. Nghe livestream nó có cái hay của nó em. Ồ, mình dậy mình đóng cái cửa đó nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Chúng ta lại gặp lại nhau, và để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma vô đây để hù nó chơi. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Hãy nhớ video này chỉ được thấy duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ nơi nào khác thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tún. Các bạn hãy chia sẻ thật mạnh giúp A Tún. Ok. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Ngày hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn với tập 5 của quyển 5 Việt Ma Tân Lục, Những Linh Hồn Vất Vưởng. Có lẽ là phải tập ngày mai nữa mới hết được. Cũng xin thông báo với quý vị và các bạn có một loạt chuyện mới đang chờ các bạn nghe. Thứ nhất là tác phẩm của cặp đôi Jin và Cô Đơ Dôn. Cái cặp đôi này thì nó mặn rồi. Tác phẩm của một tác giả cũng rất là thú vị, viết về làng quê cũng rất là thú vị. Mình đã làm việc tác quyền xong và một loạt tác phẩm. Các bạn có nhớ cái bộ truyện của cái cô bé Mina, cái bộ truyện mà nghe nó giận hết cả người á. Mình cũng đã có làm việc tác quyền rồi và chúng ta sẽ sắp tới sẽ có rất rất nhiều cái tác phẩm chất lượng để diễn đọc đó. Thì lộ trình nó là như vậy. Anh Hello Quyết Đỗ, hãy ủng hộ A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 14. Con số bí ẩn. Cái đã kế hoạch đi Hòa Bình liên tục bị trì hoãn bởi những sự việc bất ngờ khiến cho Vân Vân ngán ngẩm. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang giữ chân bọn cô ở đây vậy. Ví dụ như hôm nay, đáng lẽ ra cả nhóm đã có thể lên đường, nhưng lại đúng ngày bố của Gia Huy phải đi khám lại. Vậy là cả bọn bèn ở lại Hải Phòng thêm một ngày. So với ở Đà Lạt thì khí hậu ở đây thật sự làm cho Vân Vân khó chịu. Không những như vậy, chẳng hiểu tại sao lại có nhiều ma đến như thế. Cho nên việc Hoàng Anh càng ngày càng bị quấy nhiễu, làm cho cô bực bội. Có rất nhiều thứ làm cho người ta khó chịu, khó chịu đến bức bối cả trong người. Đang nằm vắt chân nghe nhạc, thấy Lan Phương đi qua, ngay lập tức Vân Vân ngồi nhổm dậy. Lan Phương, em có bận gì không? Hiện tại thì không. Lan Phương nghĩ ngợi một vài giây rồi đáp. Có việc gì không chị? Vân Vân đứng bật lên, gác một tay lên vai của cô. Chị em mình đi chơi đâu đó đi, ở nhà nằm nghe nhạc một mình chán lắm. Đi đâu đó? Thật sự thì Lan Phương cũng đâu có khác gì Vân Vân đâu. Cũng là lần đầu tiên đặt chân đến Hải Phòng, cho nên làm gì biết chỗ nào mà chơi. Nghĩ ngợi một lúc, Lan Phương đề xuất, hay là hai chị em mình ra chợ đi xem rồi thích mua cái gì thì mua, chứ em ở đây cũng chẳng mò ra được chỗ nào để mà chơi. Nghe nhắc đến chợ, Vân Vân cũng không có khoái lắm, nhưng vẫn còn hơn là nằm bẹp ở nhà. Nghĩ vậy cho nên cô đồng ý chờ Lan Phương vào sửa soạn một chút, hai chị em đóng cửa để đi chợ. Lan Phương khóa cửa xong, vừa định quay mặt đi thì đột nhiên cô khựng lại. Cô cảm giác như có một luồng hơi lạnh vừa mới sượt qua tai, làm cho tóc gáy dựng cả lên. Thế rồi làn hơi đó chuyển qua tai bên phải, cuối cùng cứ mơn man sau gáy của Lan Phương, khiến cho cô không nhúc nhích nổi, toàn thân cứng đờ. Đang định quay lại nhìn thì thấy có tiếng của Vân Vân thúc giục ở bên ngoài cổng. Làn hơi cũng cùng một lúc biến mất. Lan Phương rảo bước đi về phía trước, ở đằng sau có một đôi môi đỏ chót đang mím chặt. Thế rồi bỗng nhiên bập một tiếng, đôi môi ấy mở ra. Từ đôi môi ấy thở ra những làn hơi lạnh lẽo đến rợn cả người. Nhà của Gia Huy cách chợ chỉ tầm 10 phút đi bộ, cho nên hai chị em quyết định đi bộ, cũng tiện để ngắm cảnh. So với Vân Vân, Lan Phương lại đặc biệt thích khung cảnh ở đây. Dù theo như Gia Huy kể thì nét thôn quê ở đây cũng không còn nhiều, thế nhưng đối với Lan Phương, nơi này mang đến cho cô cảm giác giống như là ở nhà vậy. Chợ ở đây lớn hơn so với những gì mà Vân Vân tưởng tượng ra, hàng hóa cũng rất đa dạng. Ngay lập tức, Vân Vân xả vào một cửa hàng quần áo, bắt đầu thử hết bộ này đến bộ kia, thế nhưng cuối cùng cũng chẳng mua cái nào cả. Tiếp đến là mũ lưỡi chai, chẳng có cái nào đẹp hơn cái mà cô đang đội trên đầu cả. Lan Phương nhìn Vân Vân mỉm cười, rồi đi đến chỗ dãy hàng thực phẩm, quyết định mua đồ để về nấu bữa trưa. Lúc này một chiếc ô tô đi vào chợ, khiến cho tất cả phải quay lại nhìn. Sau đó một người đàn bà ăn vận sang trọng bước xuống, vội vàng tiến vào một gian hàng bán đồ vàng mã. Trông bà ta có vẻ dường như đang rất vội. À, cái nhà bà Huệ đấy coi giàu thế mà cũng khổ nhè. Một người phụ nữ bán hàng nhìn bà vừa bước xuống xe ô tô, nói với người ở bên cạnh, không biết tốn bao nhiêu tiền của, thuê hết thầy này đến thầy kia rồi mà cũng chẳng ăn thua nhỉ. À, khổ ghê. Một người khác chen vào, chồng chết sớm, có mỗi thằng con độc đinh thì lăn đùng ra ốm quằn ốm quại, mà chẳng biết cái thằng Thắng nó bệnh nặng kiểu gì mà đi bệnh viện người ta giả về không chữa được nhỉ. Làm gì có bệnh gì đâu. Người phụ nữ bán cá tự nhiên thấp giọng, tôi nói cho nghe này, ló là ló bị ma nàm đấy, chứ cô nghĩ tự dưng bà Huệ bá nại thuê thầy về nằm nễ suốt như thế à. Lan Phương vừa nghe tới ma đã rùng cả mình, sống lưng lạnh toát. Cô nhanh chóng di chuyển sang hàng khác, thế nhưng không hiểu sao câu chuyện của họ vẫn cứ văng vẳng ở bên tai. Lan Phương bỗng nhiên giật nảy mình, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực khi có người vừa đi qua đập vào vai cô. Cô quay lại nhìn thì thấy là Vân Vân đang nhe hàm răng cười, mới thở phào, bất giác vuốt ngực làm cho Vân Vân ngơ ngác. Này, em làm sao vậy? Sao lại cứ như là bị ai cướp mất hồn vậy? Lan Phương đang định nói gì thì chiếc ô tô của bà Huệ đột nhiên lao về phía hai người bằng tốc độ kinh hoàng, đâm cả vào mấy gian hàng ở xung quanh. Vân Vân hoảng hốt xô Lan Phương sang một bên. Cả hai sững sờ nhìn chiếc xe cứ thế lao đi về phía trước thêm một đoạn mới dừng lại. Một người đàn ông vội vàng chạy tới chỗ hai cô gái trẻ, chán lấm tấm mồ hôi. Tôi xin lỗi hai cô, không hiểu làm sao mà xe của tôi lại bị như vậy. Hai cô có làm sao không? Này, bác đi đứng kiểu gì vậy? Vân Vân không kiềm chế được, cũng to tiếng. Chợ đã nhỏ rồi còn cố đi ô tô vào, còn suýt nữa đâm chết người ta đấy. Tôi có chuyện gì vậy chú Hải? Bà Huệ từ trong gian hàng khi nãy đi ra, nhìn chằm chằm vào người lái xe của mình, gương mặt cau có. Dạ thưa bà chủ, không hiểu sao tôi đang lái cái xe nó lại rồi suýt nữa nó đâm vào hai cô đây. Bà Huệ nhìn lướt qua Lan Phương và Vân Vân, bà không nói năng gì cả, dúi vào tay Lan Phương một tờ 500 ngàn, rồi quay sang nói với người tài xế, thôi chú nhanh lái xe qua đây cho tôi nhờ, tôi còn phải đi mấy chỗ nữa, mưa đến nơi rồi đây. Chú Hải nhanh nhẹn lái xe chở bà Huệ đi. Vân Vân và Lan Phương chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn tờ 500.000 mà tức không chịu nổi. Lan Phương vẫn đứng nhìn theo chiếc xe, rồi đột nhiên mắt cô trợn tròn, chân tay bủn rủn, miệng lắp bắp: Chị ơi, cái cốp xe kìa, chị Vân, cái cốp xe làm sao? Chị ơi, nó đang mở ra kìa. Vân Vân lúc này mới nhìn theo hướng tay của Lan Phương chỉ, thế nhưng cô khựng lại. Cô không thấy điều mà Lan Phương đang thấy. Dù vậy, Vân vẫn tin lời của Lan Phương. Còn với Lan Phương bây giờ đang như chết lặng, đôi mắt mở trừng trừng, mồ hôi bắt đầu vã ra khi chiếc cốp xe của bà Huệ đang từ từ mở ra. Một gương mặt đàn bà cũng từ từ trồi lên. Ấy thế nhưng điều đáng sợ nhất là trên gương mặt ấy chỉ có duy nhất một đôi môi đỏ thẫm. Đôi môi đang chu ra, rồi bập lên một tiếng, rồi mở rộng, rồi cười khanh khách, rồi để lộ hàm răng đen xì xì, nhưng lại rất đều đặn. Bầu trời bắt đầu đổ mưa. Cả khu chợ bắt đầu nhốn nháo. Đôi môi kỳ quái đã biến mất, thế nhưng không hiểu sao Lan Phương vẫn chưa hết lạnh. Bất giác, Lan Phương nhìn xuống tờ tiền. Tờ tiền 500.000 rơi xuống đất. Ở trên đất có một vòng màu đỏ đang hiện ra, khoanh tròn vào hai số cuối trong dãy series của tờ tiền. Này, ý em là hai cái số này đang bị một vòng tròn bằng máu khoanh tròn sao? Vân Vân nghe Lan Phương nói, liền chỉ tay vào tờ 500.000 và hỏi. Dạ vâng chị ơi, vâng. Nhưng mà số 12 này thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Vân Vân nhìn chằm chằm vào hai số series cuối trên tờ tiền một lần nữa, gương mặt đăm chiêu. Quả nhiên, vành đỏ bằng máu đang khoanh tròn quanh con số 12. Hay là mai để nó về 12 nhỉ? Vân Vân ngồi xuống ghế, thật sự là có nghĩ nát óc cũng không thể luận ra được ý nghĩa của hai con số này. Suy nghĩ thêm một lúc, cô quay lại hỏi Lan Phương. Em không nhìn thấy mặt của hồn ma à? Lan Phương lắc đầu. Thực sự lúc đó cô chỉ thấy một đôi môi đỏ thẫm, một vòng tròn khoanh đỏ vào hai con số. Tất cả chỉ có như vậy. Thế nhưng Lan Phương chắc chắn một điều, hồn ma này có liên quan đến gia đình nhà bà Huệ. Tuy nhiên, liên quan đến mức độ ra sao thì cô hoàn toàn mù tịt. Bà Huệ là ai, ở đâu, cả người con trai bị bệnh của bà ta nữa. Không hiểu sao có một cảm giác khiến cho cô tin rằng tất cả điều này có liên quan đến những thứ kỳ lạ mà cô đã nhìn thấy. Vân Vân có điện thoại gọi cho nên đi ra ngoài nghe. Cả căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại một mình Lan Phương. Ở bên ngoài mưa vẫn rơi rả rích, làm cho không khí trong phòng lại lạnh thêm. Trời đất cũng bắt đầu phủ xuống một màu xám xịt. Lan Phương thấy hơi lạnh cho nên định trở vào phòng. Ấy thế nhưng khi vừa đứng dậy thì từ đâu một làn hơi lạnh ngắt đã sộc thẳng vào người cô, làm cho Lan Phương tóc gáy muốn dựng đứng cả lên. Lan Phương cất tiếng gọi Vân Vân, thế nhưng thật kỳ lạ, cô nhận thức được mình đang cất tiếng gọi nhưng âm thanh không có phát ra. Cô sợ hãi nhìn về hướng cửa. Vân Vân vẫn đang đứng đó nghe điện thoại nhưng cũng không nghe được tiếng của cô. Thế rồi cánh cửa bắt đầu cọt cả cọt kẹt, từ từ khép lại. Bóng hình của Vân Vân cũng biến mất ngay sau đó. Lan Phương bắt đầu run lên cầm cập, hai chân muốn bước đi, thế nhưng lại như là có ai đang giữ cô lại, không thể nhúc nhích được một bước. Bất giác, căn phòng cô đang đứng, khói đen từ đâu tỏa ra, làm cho Lan Phương ho sặc sụa. Thế nhưng Lan Phương cũng không thể kêu cứu được. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cả sống lưng. Bởi vì ở bên kia, đôi môi đỏ thẫm lại xuất hiện. Nhưng lúc này được đặt ngay ngắn trên gương mặt của một người con gái. Cô ta ngồi khoanh tròn ở trên bàn chính giữa gian nhà, nhìn chằm chằm vào bức hình cưới của bố mẹ Gia Huy đang được treo ở trên tường. Bóng lưng nhỏ nhắn được phủ kín bởi một chiếc khăn van trắng toát. Rồi đột nhiên, âm thanh người con gái vang lên, một cái thứ tiếng thở ma mị. Thế rồi một điều kinh khủng nữa xảy ra, đó chính là cái đầu của cô gái từ từ xoay 180 độ rồi nhìn thẳng vào Lan Phương. Máu từ cổ tuôn ra như suối, chảy xuống nền nhà lênh láng. Đôi môi đỏ thẫm của cô ta đập vào mắt của Lan Phương, làm cho cô giật nảy cả mình, mồ hôi vã ra ướt cả áo. Nhưng đó cũng chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Ngay sau đó, dường như có ai đang cầm dao khoét sâu vào xung quanh miệng. Đôi môi kia rơi bạch xuống đất, cái bàn gỗ, máu me đầm đìa. Chỗ vừa khoét chỉ còn lại một chỗ trống rỗng, nhoe nhoét máu, đủ để làm cho bất kỳ ai vừa nhìn vào cũng thấy rợn cả người. Đôi môi đỏ thẫm bỗng nhiên nhảy tưng tưng về phía của Lan Phương, khiến cho cô muốn lùi lại mà không được. Ngay khi nó vừa nhảy lên mặt cô thì Lan Phương cũng ngã lăn ra sàn nhà. Đôi môi cứ mím lại rồi mở ra. Trước đôi mắt lúc này đã ngừng chuyển động của Lan Phương, bỗng chốc đôi môi hé ra, phát ra tiếng cười khanh khách đến đáng sợ. Tiếng cười vang vọng, ma mị. Nó vừa cười, nó vừa mím lại bập bập bập bập, cứ lặp đi lặp lại, làm cho Lan Phương cứng đờ cả người. Một hồi sau, đôi mắt của Lan Phương cũng từ từ nhắm lại, bởi vì cô không chịu nổi cái sự khủng bố thần kinh này nữa. Lan Phương, Lan Phương. Lan Phương choàng tỉnh dậy, nhìn thấy Gia Huy và Vân Vân đang ngồi ngay bên cạnh. Cô hoảng hốt sờ lên môi mình thì không thấy gì cả. Nhìn xung quanh cũng không thấy thứ kinh dị khi nãy. Vân Vân liền hỏi, nãy em làm sao vậy? Hả? Chị nghe điện thoại vào thì thấy em nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới sàn nhà, làm cho chị sợ hết cả hồn. Sao vậy? Em làm sao vậy, Lan Phương? Gia Huy cũng lo lắng hỏi. Lan Phương thấy toàn thân mệt rũ, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, nên mới nói, Em không sao. Chắc là sáng nay em dầm mưa, cho nên em bị cảm lạnh thôi. Rồi cô đột nhiên nhìn lên đồng hồ, chỉ thấy bây giờ là 10 giờ sáng. Mà sao anh về sớm vậy? Bố anh có sao không? Bố anh không sao, Gia Huy nói, nhưng vẫn còn phải kiểm tra thêm vài hạng mục nữa. Anh cũng đã thuê một người điều dưỡng riêng cho bố rồi, tiện cho sau này chúng ta còn đi thì có người chăm sóc ông. Anh về nhà vì có chút việc thôi. Chắc là việc quan trọng cho nên em mới về luôn hả Gia Huy? Vân Vân hỏi. Em không biết là việc này có quan trọng không nữa, Gia Huy đáp. Cũng chỉ là việc trừ ma như lâu nay mình vẫn làm thôi. Nhưng lần này là một người bạn cũ của bố em nhờ vả, cho nên bố giục em về giúp. Lúc nghe bác ấy nói qua điện thoại thì có vẻ như là gia đình của bác ấy đang gấp, cho nên em phải về ngay. Nói xong, Gia Huy cũng đứng lên sửa soạn đồ đạc, vừa vặn dò hỏi Vân Vân. Nhà bác ấy cũng không có xa đây lắm, cho nên em làm nhanh rồi về, chị ở nhà chăm sóc Lan Phương giúp em, được không? Nhưng mà một mình em đi đến đó liệu có ổn không? Vân Vân băn khoăn. Chắc là không sao đâu chị, có lẽ em sẽ liên lạc với mọi người. Gia Huy cười cười. Hơn nữa nhà bác Huệ này cũng có ô tô và tài xế riêng, cho nên có việc gì em bảo bác cho người qua đón chị và Lan Phương. Còn bây giờ cứ để cho Lan Phương nghỉ ngơi đã. Cái gì? Anh chuẩn bị qua là nhà bà Huệ sao? Vừa nghe thấy cái tên bảo Huệ còn có ô tô tài xế riêng, Lan Phương bỗng ngồi bật dậy, đầu óc trở nên tỉnh táo lạ thường. Gia Huy tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu với cô. Mà sao em cũng biết bác Huệ vậy? Một luồng hơi lạnh lại mơn trớn ở trong gáy của Lan Phương. Tuy nhiên lần này cô cũng không quay lại nữa, bởi vì cô biết điều kinh khủng gì đang ở ngay đằng sau lưng của mình. Chương 15. Hai cô dâu. Tầm 15 phút đi ô tô, Gia Huy và Lan Phương cùng Vân Vân mới đến được nhà của bà Huệ. Bà Huệ đang đứng ở cổng đợi, vẫn là vẻ mặt căng thẳng mà hai cô gái đã nhìn thấy ở chợ sáng nay. Tuy nhiên, bà Huệ lại không nhận ra Lan Phương và Vân Vân. Ánh mắt của bà chỉ lướt qua hai cô. khiến cho Lan Phương và Vân Vân cũng khó chịu. Vân Vân vẫn để bụng chuyện, bảo Huệ chẳng những không xin lỗi mà còn ném tiền vào mặt hai cô như kiểu là bố thí. Khẽ cúi đầu với người đàn bà chủ nhà, cũng không lên tiếng chào hỏi. Cơ ngơi nhà bà Huệ lớn hơn nhà Gia Huy một chút. Ở trong nhà bà cũng thấy mấy người giúp việc tất bật chạy qua chạy lại. Vừa bước vào cửa chính, cả ba người đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo thầy Pháp đi ra. Gương mặt của ông buồn bực và đăm chiêu. Bác xin lỗi đã phải nhờ cháu gấp như vậy, bà Huệ nói với Gia Huy khi cả nhóm đã ngồi xuống ghế, giọng buồn bã. Nhưng mà bác thật sự hết cách rồi. Cháu cũng thấy đấy, ông thầy vừa mới đi là người thứ mười mấy đến đây. Thế nhưng tình hình thằng Thắng nhà bác không khá lên được. Thôi thì cháu làm ơn làm phước giúp con trai bác, hết bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ cần nó khỏi bệnh là được rồi. Dạ cháu sẽ hết sức, bác cũng đừng lo lắng quá. Thấy bà Huệ có vẻ xúc động cho nên Gia Huy an ủi. Giờ bác dẫn cháu đi gặp anh Thắng luôn có được không? Bà Huệ nhanh nhẹn đi trước, Gia Huy và Vân Vân cùng với Lan Phương đi sau. Chẳng mấy chốc, ba người đã đứng trên một căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng 1. Bà Huệ mở cửa, một làn hơi lạnh lẽo xộc thẳng ra khiến cho bà lạnh cả người. Cả căn phòng tối đen như mực. Gia Huy định bật điện, thế nhưng bà Huệ vội vàng ngăn lại. Bác nghĩ là không nên bật điện đâu, bởi vì... Bà Huệ đang nói thì tự nhiên cứng họng, thân hình phốp pháp của người đàn bà khẽ run lên. Đôi mắt của bà nhìn chừng chừng vào bên trong. Gia Huy và Lan Phương cùng với Vân Vân thấy vậy thì bước vào. Cửa phòng vừa đóng lại, cả ba nghe tiếng bước chân ở bên ngoài. Đoán là bà Huệ đã bình tĩnh lại. Nhìn cả ba tiến vào, dưới ánh sáng đèn ngủ mờ mờ, họ vẫn đủ để nhìn thấy chàng thanh niên đang nằm ở trên chiếc giường đệm màu trắng. Xung quanh dán đủ các loại bùa chú. Thắng ở trần chỉ mặc một chiếc quần đùi màu xanh rêu, cơ thể trắng bệch dường như không có một giọt máu. Căn phòng cũng rất lạnh, ấy thế nhưng người của Thắng lại toát ra một tầng mồ hôi, hơi thở khó nhọc phả đều đều vào không gian u tối. Trên người cũng không có vết thương nào cả, nhưng Gia Huy có thể cảm giác được một luồng âm khí cực kỳ mạnh mẽ đang cứ chiếm cứ cơ thể của anh ta. Phụt một tiếng, đèn ở trong phòng bất ngờ bật sáng. Cả ba giật mình. Còn chưa kịp hiểu điều gì thì Thắng ngồi ở trên giường đã bắt đầu từ từ chống dậy, đầu gục xuống, hơi thở bỗng nhiên gấp gáp. Rồi bất giác Thắng ngẩng mặt nhìn lên, nhìn thẳng vào ba người, khiến cho họ bất giác phải lùi lại. Quầng mắt của Thắng thâm xì xì, hai con ngươi trắng dã, cơ thể trần trụi xuất hiện những vết đen chằng chịt. Những vết đen đấy tụ lại ở giữa bụng, giống như là một con rắn đang trườn lên. Lúc này Thắng đang từ từ đưa hai tay lên xé rộng miệng của mình ra. Phù một tiếng, một làn khói đen ngòm phả ra. Cùng lúc đó Thắng cũng nhảy bổ về phía của Gia Huy, nhanh chóng đè anh xuống sàn nhà. Vân Vân chạy lại giúp cũng bị một luồng khói đen đánh bật ra ngoài. Trong khi đó miệng của Thắng càng lúc càng mở to. Một con rắn với đôi mắt xanh lè lè và cái lưỡi nhơn nhớt chui ra quấn chặt lấy cổ của Gia Huy, khiến cho anh tái cả mặt. Lan Phương sợ hãi, toàn thân run bần bật. Cô muốn làm gì đó, nhưng lúc này cơ thể của cô cứng đơ, đôi mắt trơ trơ nhìn hai cái răng nhọn hoắt của con rắn đang chuẩn bị găm phập vào cổ của Gia Huy. Đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt. Lan Phương và Vân Vân chạy đến chỗ của Gia Huy, đỡ anh dậy. Thắng nằm vật ra, mềm nhũn. Một tiếng động nhỏ làm cho Lan Phương bỗng nhiên dừng lại, trong khi Vân Vân vẫn còn dìu Gia Huy đi ra ngoài. Lan Phương từ từ đến bên cạnh cái bàn ở đầu giường, tay lật một khung hình đang úp sấp lên xem. Mắt của cô bỗng trợn trừng, quay sang nhìn Thắng, rồi lại nhìn vào khung hình. Làn hơi lạnh giá lại một lần nữa sập thẳng vào gáy cô. Cháu sẽ lập đàn trừ tà ngay bây giờ, Gia Huy nói với bảo vệ sau khi đã bình tĩnh lại. Trong thời gian cháu thực hiện nghi lễ, ngoài hai bạn của cháu ra, cháu không muốn bất kỳ ai lại gần cả. Bác có thể giúp cháu được không? Ờ được, được chứ. Bà Huệ nói rồi nhanh chóng ra lệnh cho tất cả mọi người đi ra. Nhưng bất ngờ Lan Phương hỏi, buộc bà phải dừng lại. Kia là con dâu bác phải không? Cô chỉ về bức hình của cô gái được treo ở trên tường. Ờ đúng vậy. Bà Huệ nhìn bức ảnh, ánh mắt đau buồn. Nhưng mà con bé đã mất được 2 năm rồi. Gia Huy và Vân Vân đều tỏ ra bất ngờ. Duy nhất chỉ có Lan Phương là không. Mặc dù không biết tại sao Lan Phương lại đề cập đến bức ảnh cưới đó, nhưng vẫn hỏi, cô ấy bị làm sao? Ờ cái này, cái này. Bà Huệ ấp úng, con bé nó bị tai nạn giao thông thôi. Không để cho Gia Huy kịp suy nghĩ, bà Huệ lại nhanh chóng nắm lấy tay của anh. Có gì cháu cố giúp gia đình bác. Gia Huy, cháu muốn bác làm gì cũng được. Chứ ngày này qua ngày khác nhìn con trai như vậy, người làm mẹ như bác thì quả thực là không chịu nổi. Bác yên tâm, cháu sẽ cố hết sức. Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương trở lại căn phòng của Thắng. Nhìn một lượt quanh căn phòng, anh đặt 4 cái chuông ở góc phòng. Một chiếc trên đầu giường, một chiếc ở cuối giường, đúng cái giường mà Thắng nằm. Những cái chuông được nối bằng nhau bằng những sợi dây mảnh. Còn Gia Huy ngồi ở giữa giật dây. Vân Vân và Lan Phương đứng ngay đằng sau lưng của Gia Huy, có gì sẽ hỗ trợ anh lúc cần thiết. Gia Huy bắt đầu giật dây, lẩm bẩm đọc. Những cái chuông vang lên đồng loạt phát ra những tiếng. Ngay lập tức những âm thanh rùng rợn cũng vang lên khắp cả căn phòng. Bóng một người con gái mặc bộ váy trắng cô dâu hiện ra ngay bên cạnh Thắng. Cô ấy có đôi môi đỏ thẫm, đang cố tiến đến muốn chạm vào đôi môi của Thắng. Tiếng chuông làm cho hồn ma điên dại, thế nhưng nhất quyết không chịu rời khỏi người đàn ông. Bóng ma bất giác nằm hẳn lên người của Thắng, làm cho toàn thân của Thắng giật đùng đùng. Thấy vậy, Gia Huy lại càng rung động chuông và đọc nhanh hơn những câu thần chú. Bất ngờ, bóng ma quay phắt 180 độ, nhìn chằm chằm vào Lan Phương. Hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt. Bóng ma rít lên những âm thanh gai người, khiến cho Lan Phương cũng giận cả tóc gáy. Máu từ mắt chảy ra càng nhiều hơn, thế nhưng nhất quyết không chịu rời khỏi cơ thể của Thắng, vẫn đang giật đùng đùng. Những tiếng bập, bập, bập lại vang lên. Đôi môi mím lại rồi mở ra, thế nhưng không còn tiếng cười khanh khách. Thay vào đó là tiếng khóc ai oán, não nề, làm cho người ta nghe thấy mà lạnh đến thấu xương. Lan Phương nắm chặt tay, rồi bất giác cô vung lên, không hình rơi xuống sàn, vỡ toang, khiến cho Gia Huy và Vân Vân giật mình quay lại. Đó chẳng phải là chồng cô sao? Lan Phương hét lên, tại sao cô lại muốn giết chồng mình? Ở trong không gian u tối, giọng nói dần dần được phát ra từ đôi môi đỏ thẫm. Không phải tôi. Cô ta là cô ta. Lan Phương, em đang nói chuyện với ai vậy? Vân Vân bước tới hỏi Lan Phương. Chị ơi, là hồn ma mà chúng ta gặp ở chợ. Lan Phương đáp. Em nghĩ cô ấy là vợ của anh Thắng. Nhưng mà con rắn màu đen 12. Cặp môi màu đỏ lại phát ra những âm thanh rùng rợn. Lan Phương bất giác ngẩn cả người, sau đó vội lao ra ngoài đi tìm Bảo Huệ. Gia Huy và Vân Vân cũng lập tức chạy theo. Bác biết cô gái này phải không? Câu nói phát ra từ miệng của Lan Phương ấy thế nhưng lại khiến cho Bảo Huệ thất kinh hồn vía, lùi lại phía sau một bước, run lẩy bẩy. Trong ý thức, bà nhận ra giọng nói này làm cho bà lạnh cả sống lưng. Mất khoảng một phút để bình tĩnh lại, Bà Huệ mới nhìn vào bức ảnh mà Lan Phương đang chìa ra trên tay. Bà ngã lăn ra nền nhà, miệng ú ớ, khiến cho Gia Huy phải chạy lại đỡ. Lan Phương lúc này càng tiến đến gần bà Huệ, dí bức ảnh vào mắt của bà. Miệng của Lan Phương liên tục phát ra những âm thanh ghê rợn. Bà còn nhớ tôi chứ? Bà còn nhớ tôi chứ? Gia Huy vội vàng nhìn vào tấm ảnh mà Lan Phương đang cầm. Trong đó là Thắng và một cô gái trong bộ váy cô dâu, khăn voan màu trắng. Đôi môi đỏ thẫm của cô gái cười để lộ ra hàm răng trắng đều. Nhìn họ vô cùng hạnh phúc. Anh bất giác nhìn bức ảnh to treo ở trên tường, lại cũng vẫn là Thắng, nhưng cùng một cô gái khác trong bộ váy cô dâu. Anh không cảm nhận được niềm hạnh phúc trong nụ cười của họ. Còn đang ngỡ ngàng thì đột nhiên bà Huệ đứng dậy, giật phăng bức ảnh trong tay của Lan Phương, xé thành nhiều mảnh nhỏ. Vừa xé, bà vừa chửi: "Hóa ra chính là mày đã ám con trai tao 2 năm qua, khiến cho nó sống không bằng chết à? Con đàn bà thối tha này, mày chết rồi mà mày còn không buông tha, tao giết mày, tao giết mày." Bà Huệ bỗng nhiên trợn mắt nhìn Lan Phương, đôi mắt của bà ta đen ngòm ngòm, môi của bà ta cũng thâm sì lại. Từ miệng của bà ta nhả ra một làn khói đen đặc quấn lên người của Lan Phương. Điện ở trong nhà bỗng nhiên chớp nháy liên tục, những âm thanh kinh người không ngừng vang lên. Gia Huy và Vân Vân thấy vậy định chạy tới, thế nhưng đột ngột từ trong phòng của Thắng phát ra những tiếng chuông kêu rồn rập. Cả hai bất giác phải quay lại ngoái nhìn. Ở trước cửa phòng của Thắng lúc này là một đàn rắn đang trườn qua cửa sổ vào trong. Những đôi mắt xanh lè lè, những cái lưỡi nhơ nhớp máu đang từ từ thò ra. Cứu anh ấy! Nhanh lên! Cứu anh ấy! Lan Phương nhìn Gia Huy và Vân Vân, đôi môi mấp máy, nước mắt bắt đầu trào ra. Gia Huy biết đó không phải là Lan Phương, mà là một linh hồn khác đang cầu xin sự giúp đỡ. Anh đang phân vân thì một làn khói trắng hiện lên bên cạnh Vân Vân, bay lơ lửng ở trên đầu của bà Huệ. Gia Huy yên tâm chạy vào trong phòng của Thắng. Một lúc sau, những tiếng chuông im bặt. Gia Huy dán một lá bùa màu vàng đã được anh làm phép trước cửa phòng của Thắng. Anh chạy đến chỗ của Vân Vân và Lan Phương. Lúc này Lan Phương đang ngồi thở, Vân Vân ở ngay bên cạnh. Còn bà Huệ thì nằm vật ra ở giữa nhà, đôi mắt của bà ta trợn trừng trừng, mồ hôi chảy đầm đìa ở trên trán. Gia Huy chạy đến đỡ bà ngồi ở trên ghế, để đôi mắt nheo lại, thi thoảng nhìn Lan Phương, vừa sợ hãi vừa căm hờn. Bức ảnh mà bà ta vừa xé nát vẫn còn be bét ở trên sàn nhà. Đôi môi đỏ thẫm của người con gái trong bức ảnh vẫn đập vào mắt, khiến cho bà Huệ phải quay đi không dám nhìn, toàn thân rợn rợn. Gia Huy đưa cho bà Huệ một cốc nước để bà ấy uống cho bình tĩnh lại. Nhưng khi vừa cầm lấy cái cốc, bà Huệ lập tức ném choang xuống sàn nhà. Bà ta lại bắt đầu run rẩy, miệng lắp bắp: Nó ở trong đó, nó ở trong đó. Đột nhiên bà lại gào lên: Đứa con gái khốn nạn, sao mày còn không buông tha cho gia đình tao hả? Những tiếng khóc nức nở lại vang lên, làm cho bà Huệ lặng người, hoảng hồn nhìn tứ phía. Rồi bà đột ngột dừng lại ở trên người của Lan Phương. Đôi mắt của bà không dám chớp lên một cái, cứ trợn trừng trừng lên như vậy. Lan Phương đang từ từ mở túi xách của mình, lôi ra một cây son màu đỏ. Cô nhìn chằm chằm vào bà Huệ, rồi quẹt một đường son đậm lên môi. Vừa quẹt, cô vừa mỉm cười đầy ma mị. Lan Phương mím môi cười với bà Huệ, hành động rất đỗi bình thường của những cô gái tô son lại làm cho Bảo Huệ kinh hồn bạt vía. Bởi vì giờ đây thứ bà ta đang nhìn thấy không phải là Lan Phương đang tô son môi, mà là một gương mặt khác. Một gương mặt mà bà ta không bao giờ quên được. Một làn gió từ đâu thổi vào, làm cho Bảo Huệ rùng mình. Bà ta ôm đầu gào khóc. Cô muốn gì? Cô muốn như thế nào mới chịu tha cho con tôi? Cô muốn như thế nào? Không phải tôi, là bà, là cô ta. Lan Phương lại nói, những âm thanh gai người làm cho Gia Huy và Vân Vân cũng ớn lạnh. Rồi đột nhiên, Lan Phương bò bằng cả tay và chân, trườn đến trước mặt của Bảo Huệ, đôi mắt trợn ngược lên nhìn bà. Đồ quỷ cái, đồ giết người. Gia Huy tiến lên chặn trước mặt của Lan Phương và Bảo Huệ. Anh quay lại nhìn thẳng vào người phụ nữ đang co rúm lại vì sợ hãi. Cô ấy là ai hả bác? Có phải là vợ của anh Thắng không? Bà Huệ nhìn Gia Huy, đôi mắt đỏ ngầu. Bà ngước nhìn lên bức ảnh to treo ở trên tường mà hét lên. Không bao giờ đứa con gái ấy là con dâu của tôi. Con dâu của tôi chết 2 năm trước rồi. Bà ta đẩy Gia Huy ra, tiến đến trước mặt của Lan Phương. Mày giết con dâu tao, bây giờ mày còn định giết nốt con trai tao phải không hả Thanh Lam? Thanh Lam, là mày là quân quỷ cái. Mày hại cái nhà này tán gia bại sản. Mày hại cái nhà này sống dở chết dở rồi. Thanh Lam. Thanh Nam đứng tần ngần trước cổng nhà Thắng, lần nữa không dám vào. Thắng thấy vậy liền nắm tay động viên cô. Không sao đâu, dù bây giờ mẹ chưa chấp nhận em, nhưng mà anh tin, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định một ngày nào đó mẹ sẽ cảm động. Hơn nữa còn có anh ở đây cơ mà. Thanh Nam mỉm cười nhìn Thắng. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày đến ra mắt mẹ của người yêu bị bà từ chối. Cô rất buồn bã, thậm chí còn có ý định buông xuôi, bởi vì nghĩ bản thân và gia đình không được tôn trọng. Ấy thế nhưng Thắng vẫn luôn ở bên cổ vũ. Kể từ đó, cô tự hứa với bản thân mình rằng chỉ cần anh không bỏ rơi cô sẽ không vì bất cứ lý do nào mà từ bỏ tình yêu của hai người. Thắng dắt Thanh Lan đi vào trong, nhưng lại không có Bảo Huệ ở nhà. Anh bảo người yêu ngồi chờ, chạy lên trên lầu tìm mẹ. Thanh Lan vẫn còn đang mải nghĩ sẽ phải nói gì khi gặp mẹ Thắng, thì cánh cổng nhà mở ra. Cô cũng nhận ra là ô tô của bà Huệ về. Thanh Lam nhanh nhẹn chạy đến, nhưng bỗng khựng lại khi nhìn thấy một cô gái trẻ bước xuống theo ngay sau bà ta. Cô gái mặc một chiếc váy bó sát, chân đi giày cao gót, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt được trang điểm kỹ. Cô gái lạ cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Thanh Lam, nhưng ngay sau đó bà Huệ nắm lấy tay của cô nàng, liếc xéo Thanh Lam một cái rồi thủng thẳng đi vào trong. Lúc này Thắng vừa chạy xuống cầu thang, nhìn thấy mẹ liền hỏi: Mẹ đi đâu về mà muộn như thế? Rồi anh cũng nhận ra sự hiện diện của cô gái trẻ. Mẹ ơi, đây là Tố Uyên, là con gái một người bạn của mẹ đó. Bà Huệ kéo Tố Uyên lại đứng cạnh bên Thắng, miệng cười tươi tắn. Hôm nay con bé dẫn mẹ đi mua sắm, xem đây này, con bé đúng là có mắt nhìn, nó chọn cho mẹ bao nhiêu đồ đẹp đây này. Bà Huệ vừa nói vừa khoe những túi đồ hàng hiệu lỉnh kỉnh ở trên tay. Thắng thấy Tố Uyên đang bẽn lẽn nhìn thì hơi ngượng. Anh ta chỉ khẽ gật đầu với Tố Uyên rồi chạy đến nắm tay của Thanh Lam, đưa đến trước mặt của mẹ. Mẹ thật là, lần sau mẹ muốn gì thì cứ để Thanh Lam dẫn mẹ đi, chứ không nên làm nhiều phiền người ngoài như vậy mẹ. Gớm, tôi không dám. Bảo Huệ bĩu môi nhìn Thanh Lam đang nắm chặt viền áo sơ mi. Để cô ta dẫn đi thì chả thà tôi đi theo con giúp việc cho nó xong. Thắng đang khó xử nhìn Thanh Lam. Bà Huệ nắm lấy tay của Tố Uyên đặt vào tay của anh, khiến cho anh giật mình rụt lại. Bà Huệ hơi khó chịu nhưng vẫn có nói ý tứ. Mẹ thông báo luôn cho mà biết, Tố Uyên sau này là thành vợ của con, là con dâu của mẹ. Cho nên ở đây ai mới là người ngoài thì cũng phải tự biết thân biết phận của mình nghe chưa. Đừng có cái kiểu mặt dày mè dạn bám vào đàn ông sắp lập gia đình như thế. Ai đời đâu, đũa mốc mà còn đòi tròi mâm son, cóc ghẻ mà còn đòi muốn cưỡi lấy thiên nga lộng lẫy. Đừng có mơ. Mẹ! Thắng hét lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi gằm của Thanh Lam. Mẹ! Mẹ! Mẹ làm sao? Bà Huệ gắt gỏng. Mẹ nói cho mày rõ, ngoài Tố Uyên ra, đứa con gái khác đừng có mơ vào trong cái nhà này. Đặc biệt là cô ta, con rõ chưa? Nhưng con chỉ muốn lấy một mình Thanh Lam làm vợ thôi. Thắng đau khổ nói, con hiểu cô ấy, ngoài cô ấy ra, con không lấy bất kỳ người con gái nào khác. À, thế thì đợi ngày tao xuống ở dưới đấy với bố mày, lúc đấy mày may ra thì toại nguyện, thích làm gì thì làm. Còn bây giờ, chỉ cần mẹ còn sống một ngày, mày cũng đừng có mong rước đứa con gái đấy vào cái nhà này, nghe chưa? Bà Huệ nói xong, ho mấy tiếng. Tố Uyên liền đỡ bà ngồi xuống ghế, rót nước cho bà ấy uống. Thắng lúc này đang nhìn Thanh Lam đứng lặng lặng ở cửa, bờ vai run rẩy, đầu cúi gằm thì càng thêm đau khổ. Thanh Lam cũng chẳng khác gì anh, tệ hơn cô nghĩ mình là nguyên nhân khiến cho mẹ con anh căng thẳng với nhau. Cô nhớ trước đây Thắng đã từng kể, sau khi bố anh đột quỵ qua đời, một mình mẹ vừa cáng đáng việc kinh doanh của gia đình, vừa nuôi dạy anh lên người. Anh đã tự hứa là cả đời này sẽ phải thật hiếu thuận với mẹ. Thế nhưng giờ đây chỉ vì cô mà mẹ con to tiếng với nhau. Ý nghĩ này cũng khiến cho Thanh Lam không thể chịu đựng được. Bên ngoài, mưa đã bắt đầu đổ xuống. Thanh Lam vừa chạy ra khỏi màn mưa, chẳng mấy chốc bị cơn mưa nhốt chực. Thắng đuổi theo cô, mặc cho mẹ anh ở đằng sau kêu gào lạc cả giọng. Thanh Lam, Thanh Lam, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Thanh Lam òa khóc như là một đứa trẻ, cứ thế dụi đầu vào ngực của anh mà nức nở. Khoảnh khắc đó, cô đã tự hứa với lòng mình, miễn là anh không có thay lòng đổi dạ, thì cho dù khó khăn hơn nữa, hơn thế nhiều nữa, cô vẫn cứ vượt qua. Em không sao. Anh nói đúng. Chúng ta sẽ từ từ làm cho mẹ cảm động. Ngày nào anh còn yêu em, ngày ấy em sẽ không từ bỏ. Thế nhưng nếu như mà... Anh sẽ không thay lòng đâu. Anh hứa, anh sẽ không thay lòng đâu. Dường như biết Thanh Lam đang định nói gì, Thắng chặn lại. Đời này, kiếp này, anh chỉ yêu một mình em. Nếu như mà anh làm trái, anh nhất định là sống không bằng chết. Đúng lúc này, ba tiếng sét nổ vang trên bầu trời, làm cả hai giật mình. Thế nhưng ngay sau đó, họ nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ở dưới mưa, mà họ không biết đó cũng là nụ hôn cuối cùng. Thắng vừa đưa Thanh Lam về tới cổng thì nghe bên trong nhà có tiếng đổ vỡ. Ngay lập tức Thắng xô cửa vào, Thanh Lam cũng vội vàng theo sau. Đập vào mắt là ba người đàn ông lạ mặt, tay chân xăm trổ, đang ra sức đập phá đồ đạc, chửi rủa những câu tục tĩu. Ở góc nhà là bố của cô đang nằm sõng xoài, trên người đầm đìa máu. Thanh Lam hốt hoảng chạy tới đỡ bố dậy, nước mắt vô thức trào ra. Các người là ai? Dừng tay lại cho tôi! Cô hét lên. Một tên trong số đó tiến tới chỗ hai bố con, chân đạp thẳng vào người của bố Thanh Lam thêm một phát nữa. Thanh Lam ngỡ ngàng xông về phía hắn, nhưng ngay lập tức bị hắn xô ngã. Thắng thế vậy liền tiến tới túm lấy cổ áo của hắn, nhưng ngay sau đó lại bị hai tên còn lại túm chặt tay. Một tên xô ngã Thanh Lam không hỏi han gì cả, thúc thẳng vào bụng của Thắng. Khóe môi của Thắng rỉ máu. Thanh Lam thật sự hoảng hốt. Mày là thằng đéo nào mà mày dám xen vào chuyện làm ăn của bố mày hả? Các anh là ai? Các anh là ai? Thắng trợn trừng mắt lên nói, nếu các anh không đi khỏi đây tôi báo công an đấy. Thế thì bảo lão già kia trả tiền cho bọn này. Thằng kia nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà, liếc mắt nhìn bố của Thanh Lam đang quằn quại. Tiền gì? Thanh Lam nhìn hắn rồi quay lại nhìn bố mình. Sao bố tôi lại lỡ tiền mấy người hả? Ông ta đánh bạc thua, vay của bọn này 50 triệu, rồi định tính bài chuồn không chịu trả. Mẹ kiếp cái thằng già, đã yếu lại còn thích ra gió. Bây giờ tôi hỏi có giả tiền hay không? Thằng này vừa chửi vừa sấn sổ tới, xách cổ của ông ta lên mà không cần tốn sức. Bố của Thanh Lam bây giờ giống như là một cái xác khô, không phản kháng gì được, chỉ có máu từ trên đầu là không ngừng chảy xuống. Tôi xin các anh. Thanh Lam cầu xin, tôi sẽ trả cho bố tôi, chỉ cần các anh cho tôi thời gian, tôi hứa nhất định là tôi sẽ trả. Người đàn ông xăm trổ chẳng những không nghe lời cô khóc lóc cầu xin mà còn mạnh tay ném cô xuống sàn nhà, giống như ném một con cóc chết. Hắn nghiến răng quát, bố nợ con gái trả là đúng rồi, nhưng cô em định lấy gì để trả cho bọn này hả? Mà lúc nãy anh còn chưa nói hết, 50 triệu chỉ là tiền gốc thôi. Nếu cô em muốn gánh, 3 ngày sau đem 500 triệu đến gặp bọn này, nghe rõ chưa? 500 triệu? Thanh Lam sững sờ, các anh định giết người hay sao mà các anh làm lãi cắt cổ như thế? Thế thì cô em lại chưa nghe câu lãi mẹ đẻ lãi con rồi. Với lại đâu phải thằng già kia chỉ mới nợ bọn này ngày một ngày hai đâu. Hai thằng đàn ông nhếch miệng cười đều, sau đó nhìn bố của Thanh Lam đầy ý tứ. Mà gợi ý của cô em cũng không tồi, 3 ngày sau nếu không đem 500 triệu đến, biết đâu bọn này giết người thật thì sao? Nói xong bọn chúng kéo nhau đi. Thanh Lam ngồi thẫn thờ nhìn bố, ruột gan như là cào thắt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Thắng lúc này cũng chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, anh sẽ lo cho tất cả, anh lo cho. Bà Huệ đang ngồi ăn hoa quả ở phòng khách. Lúc này Thắng đi về, ngồi đối diện với bà, nét mặt lưỡng lự, không biết có nên nói ra điều mình đang suy nghĩ hay không. Mẹ, anh hỏi nhỏ. Bà Huệ nghe thấy nhưng vẫn giả vờ, bởi vì vẫn còn bực chuyện hôm qua con trai bỏ nhà chạy theo cái con đĩ kia. Mẹ này, Thắng thở hắt ra một cái rồi quyết định nói, con muốn nhờ mẹ một chuyện, có được không? Bà Huệ vẫn tiếp tục im lặng, thản nhiên ăn hoa quả. Mẹ cho con vay 50 triệu được không? Một tháng nữa là con bắt đầu đi làm rồi, đến lúc đó con trả lại cho mẹ. Bà Huệ dừng ăn, đôi mắt của bà nhìn con trai bằng ánh mắt nghi ngờ. Làm gì mà cần nhiều tiền như thế? Cái cơ nghiệp này của bố mày để lại, rồi trước sau cũng là của mày. Nhưng mẹ phải biết mày cần nhiều tiền như thế để làm gì. Còn Thắng ngập ngừng. Dạ, là bố của Thanh Lam nợ bọn vay nặng lãi 500 triệu. Tối hôm qua chúng nó đến nhà đánh đập bác ấy. Con muốn giúp cô ấy trả nợ cho bố. Mẹ yên tâm, con trả lại sớm. Mẹ giúp con việc này được không? Tao biết ngay mà. Không phải vì con bé đấy thì có bao giờ mày chịu mở miệng cầu xin mẹ mày thế này đâu. Giời ơi là giời, con ơi là con, ngu ơi là ngu. Mẹ nói cho mày biết này, tiền của mẹ thà mà để đi làm từ thiện chứ không có đi bố thí cho nhà nó một đồng một tắc nghe chửa. Không, quên đi. Bà ta nói xong rồi lại vục vặc bỏ đi. Tuy nhiên chỉ đi được vài bước, bà đột ngột đứng lại, quay nhìn cậu con trai đang vò đầu bứt tóc, khóe môi bà nhếch lên. À, nhưng mà nếu mày đồng ý cưới con Tố Uyên thì mẹ có thể nghĩ lại đấy. Thank you. Vậy là đám cưới của Thắng và Tố Uyên được nhanh chóng tổ chức. Trước đó một tuần, anh hẹn gặp Thanh Lam để nói lời chia tay. Đêm hôm đó, Thanh Lam đã khóc rất nhiều, nhưng lại không có níu kéo anh. Thắng ruột gan quặn thắt, nhưng không thể nói cho Thanh Lam biết lý do thật sự của chuyện này. Thà cứ để cô nghĩ anh thay lòng đổi dạ, biết đâu lại tốt hơn. Thế nhưng Thắng cũng không ngờ được, trong đêm mưa ấy, chính Thanh Lam cũng tự lập cho mình một lời thề. Đám cưới của Thắng và Tố Uyên được tổ chức ở một trung tâm tiệc cưới sang trọng, khách khứa rất đông. Trời hôm nay cũng mưa y như là đêm ấy. Tiếng sấm nổ vang trời, nhắc anh về lời thề cả đời này chỉ yêu và cưới cô làm vợ. Nếu như làm trái, sẽ sống không bằng chết. Đột nhiên, Thắng thấy hơi rùng mình, song cảm giác có lỗi với cô đã vượt qua nỗi âm ỉ, sợ hãi ở trong lòng. Bàn tay của Tố Uyên được bố cô trao cho Thắng. Anh ta miễn cưỡng cầm lấy tay của Tố Uyên, nhưng trong lòng cũng chỉ nghĩ đến Thanh Lam. Khi anh và Tố Uyên chuẩn bị trao nhẫn cho nhau, thì cánh cửa hội trường bật mở. Tất cả mọi người quay mặt lại nhìn. Thắng trợn tròn mắt khi nhận ra là Thanh Lam đang từ từ bước vào. Cô mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng, tóc để xõa bóng mượt, dưới chiếc khăn voan cũng màu trắng tinh. Rồi bỗng nhiên, cô rơi nước mắt. Trong khi từng bước chân vẫn lững thững tiến về phía anh, Thắng nhìn Thanh Lam mà không biết nói gì cả. Ngay cả lời xin lỗi, anh cũng nghĩ là mình không xứng đáng để mà thốt ra. Anh đứng chừng chừng nhìn cô, tay vẫn nắm chặt bàn tay người con gái mà anh sắp lấy làm vợ. Thanh Lam nhìn Thắng tay trong tay với Tố Uyên, đau khổ ngập tràn. Bất thình lình cô rút trong bao tay ra một con dao. Tất cả hội trường đều hoảng sợ náo loạn. Tố Uyên mặt cũng cắt không còn một giọt máu, vội vàng nấp vào sau lưng của Thắng. Thanh Lam tay cầm dao đã run rẩy trước ánh mắt của Thắng đang sững sờ. Cô lia con dao về phía của bà Huệ. Đây là điều bà muốn, phải không? Thanh Lam gào khóc. Bà Huệ lúc này đã sợ đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy. Đôi mắt bà nhìn chừng chừng con dao trong tay của Thanh Lam, miệng ú ớ không nói lên lời. Thanh Lam! Thắng bất ngờ lên tiếng. Em bình tĩnh lại, tất cả đều là lỗi của anh. Mẹ anh không liên quan gì đến chuyện này. Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh. Thanh Lam nghe vậy thì càng thêm đau đớn. Cô nhìn chằm chằm vào người con trai đang yêu mình, trong mắt đã đỏ ngầu bất kỳ lúc nào. Ý anh là anh đã thay lòng đổi dạ? Cô hỏi. Phải. Thắng cúi gằm mặt thì bỗng nhiên phập một tiếng. Thế rồi liên tiếp những âm thanh kinh hãi xuất hiện, cả hội trường càng thêm nhốn nháo. Bà Tố Uyên run rẩy trong tay của Thắng. Là Tố Uyên. Tố Uyên ngã xuống, đôi mắt mở trừng trừng. Thắng ngẩng đầu lên rồi cũng gục ngã. Trước mắt của anh là Thanh Lam đang nằm giữa vũng máu, con dao cắm thẳng vào bụng. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả chiếc khăn và bộ váy cưới. Cô nằm ở đó nhìn anh, nước mắt chảy ra, thế nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười. Thắng điên loạn bỏ về phía cô, ôm lấy cô, nước mắt cũng trào ra. Lúc này Thanh Lam mới ghé sát vào tai anh thì thầm trước khi hơi thở vĩnh viễn dừng lại. Chính anh đã giết mẹ con em. Chính anh đã giết chết mẹ con em. Những tiếng khóc liên tiếp vang lên khiến cho bà Huệ gai người. Điện trong nhà chớp tắt liên tục. Ở bên ngoài, trời vẫn đổ mưa ầm ầm. Đột nhiên khung ảnh cưới của Tố Uyên và Thắng lung lay, dường như có bàn tay của ai đó đang tháo ra, cuối cùng rơi choang xuống sàn nhà. Bà Huệ như là chết đứng, đôi mắt trợn trừng quay lại nhìn Lan Phương. Mày còn muốn làm đến mức nào nữa? Mày mới chịu dừng lại hả đồ độc ác? mày giết tao đi, mày giết tao đi còn hơn. Trời ơi là trời. Bà Huệ điên loạn gào lên, trong khi Lan Phương ngồi trước mặt của bà vẫn thản nhiên soi gương tô son. Những tiếng bập bập vang lên khiến cho Vân Vân đứng bên cạnh mà ớn lạnh. Đột nhiên Lan Phương chống mạnh hai tay xuống mặt bàn thủy tinh. Mặt bàn thủy tinh nứt toác trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Tiếp đó, miệng của cô bất ngờ há hốc ra, phả vào mặt bà Huệ một làn khói đen ngòm. Rồi một cuộn lưỡi rắn lè ra, lướt qua trên mặt của bà. Cái lưỡi nhơ nhớp, hai con ngươi đen sì không dám chuyển động. Hai cái răng sắc nhọn của nó nhe ra. Máu đỏ nhèo lên trên. Máu từ trong miệng vẫn nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà, tạo lên những âm thanh dựng cả tóc gáy. Thật sự là đáng sợ. Mẹ con bà đều phải chết. Mẹ con bà đều phải chết. Âm thanh từ miệng con rắn phát ra khiến cho Gia Huy giật mình. Anh vội quay phát lại nhìn Lan Phương, như là chết đứng. Khi lúc này ở dưới thân của cô vẫn là người, thế nhưng khi làn khói đen tan đi thì đầu của cô lại là đầu rắn. Cái đầu trơn nhẵn ngoắc qua ngoắc lại trước thân hình cứng đờ đờ của bà Huệ. Anh hét lên, không xong rồi, còn một con ma khác ở trong ngôi nhà này. Cùng lúc đó, ở trước cửa phòng của Thắng, đàn rắn đã xé rách lá bùa của Gia Huy dán ở cửa. Những thân hình nhẵn bóng uốn cong lại đang trườn vào bên trong. Tình thế trở nên vô cùng nguy cấp. Gia Huy lập tức ra hiệu cho Vân Vân chạy tiến phòng của Thắng. Còn một mình anh thì chạy đến chắn giữa phòng bà Huệ và cái đầu rắn. Hai tay của anh bóp chặt lấy cái cổ rắn. Cái lưỡi thè lè phun những chất nhầy màu đỏ lên mặt của anh, khiến cho anh cảm thấy ghê tởm. Gia Huy nghiến răng trong khi miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Anh đã cố sức giữ đầu con rắn bằng một tay, tay còn lại thọc vào trong túi áo, lôi ra một lá bùa dán thẳng vào đầu rắn. Con rắn vẫn tiếp tục phả những luồng hơi tanh tưởi vào mặt của Gia Huy thêm một lúc trước khi đầu của nó bị xé làm đôi. Miệng phát ra một âm thanh kinh hãi rồi nổ bộp thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống nền nhà. Ở trong phòng của Thắng, luồng khói trắng từ người của Hoàng Anh tỏa ra, bao vây lại bầy rắn. Những âm thanh man dợ vang lên, sau đó là xác rắn nằm la liệt ở trên sàn nhà. Vân Vân cũng nhanh tay dán những lá bùa mà Gia Huy đưa cho lên xác của những con rắn. Những tiếng lộp bộp xuất hiện, xác rắn cháy khét lèn lẹt, tạo lên những cột khói đen nghi ngút. Gia Huy chạy tới đỡ Lan Phương, lúc này dường như đang ngộp thở. Khi cô thở lại được bình thường thì cũng là lúc Vân Vân chạy ra khỏi phòng của Thắng. Cả ba đồng loạt nhìn vào bức hình cưới của Tố Uyên và Thắng. Bà Huệ cũng đã tỉnh lại, ngơ ngác. Gia Huy chạy tới lay vai của bà. Con dâu của bác không phải chết vì tai nạn giao thông phải không? Sao cháu biết? Bà Huệ kinh hãi nhìn Gia Huy. Chuyện đó không quan trọng. Gia Huy chỉ tay vào bức hình. Bây giờ bác phải nói cho cháu biết, tại sao bác lại nói là Thanh Lam hại chết cô ấy? Thanh Lam có liên quan gì đến cái chết của cô ấy? Bởi vì nếu như nhận định của cháu không sai thì trong căn nhà này không chỉ có hồn ma của Thanh Lam. Hơn nữa, hồn ma đó còn rất hận bác và anh Thắng. Chính cô ta mới là thủ phạm gây ra tất cả, chứ không phải là cô Thanh Lam. Bà Huệ nghe vậy thì tròn mắt nhìn Gia Huy. Bà lúc này mới nhìn lại Lan Phương, từ khóe mắt nhăn nheo trào ra một giọt nước mắt. Sau khi Thanh Lam chết, giọng của bà Huệ khàn đục, thằng Thắng và Tố Uyên vẫn là vợ chồng theo ý của bác. Tuy nhiên thằng Thắng chưa bao giờ quên được con Lam, cho nên nó chưa bao giờ chạm vào người vợ. Con Tố Uyên chịu ấm ức rồi đi ngoại tình, thằng Thắng biết chuyện cũng không có ngăn cản. Con Tố Uyên càng ngày càng lún sâu, cho đến một ngày bác nhận được tin báo nó bị người tình giết chết ở trong nhà nghỉ. Sau khi nó chết thì thằng Thắng đổ bệnh. Bác lại càng hận con Thanh Lam hơn, vì bác nghĩ rằng nó là nguồn cơn của sự thật của mọi chuyện. Bác đâu có ngờ. Bà Huệ đang nói thì đột nhiên cứng đờ đờ lại. Cổ họng của bà như là bị ai đó siết chặt, mặt mày tím tái. Rồi hai tay của bà giang ra, cơ thể của bà tự nhiên bị nhấc bổng lên lơ lửng trên không trung. Cả người của bà ta bị một làn khói đen quấn lấy từ đầu đến chân. Cứ như vậy, cơ thể của bà Huệ bị làn khói nhấc lên trên cao, đập cùng cộp đầu vào thật trần nhà, máu từ trên đầu chảy xuống. Cho đến khi hai tay của bà ta buông thõng, gục xuống như là người chết trong tư thế treo cổ. Ở trên cổ của bà Huệ không biết từ bao giờ không có cái thòng lọng nào cả, chỉ có một luồng khói đen vẫn vây quanh, nhưng lại có một vết tím bầm ở trên cần cổ. Gia Huy và Vân Vân bất ngờ chưa biết phải làm gì. Đúng lúc này, Lan Phương lại nhìn thấy bóng ma của Thanh Lam trong bộ váy cưới và khăn voan đã chuyển thành màu đỏ thẫm, đang bay lả lả bên cạnh bà Huệ. Hai hốc mắt đỏ lòm lòm nhìn bà. Gia Huy ở bên dưới lập tức niệm chú để cho cơ thể bà Huệ từ từ hạ xuống. Trong khi đó, luồng khói đen vây hãm bà Huệ bay loạn xạ trong không trung, cùng với những tiếng hét man dở vang lên. Bọn Gia Huy chạy tới chỗ của bà Huệ, thấy con dao nằm ở trên mặt bàn tự nhiên bay lơ lửng trong không trung, đâm lê lệ vào luồng khói đen. Máu từ đâu tuôn ra xối xả. Luồng khói đen bị đâm tan tác. Bà Huệ ho sặc sụa rồi tỉnh lại. Bà hốt hoảng nhìn lại cơ thể của mình, ngẩng đầu lên. Bà hét lên một tiếng kinh hãi khi thấy trước mặt của bà chính là Thanh Lam. Phải mất một lúc bà mới bình tĩnh lại. Bà đưa tay khẽ chạm vào má của cô. Cảm giác lạnh toát làm cho bà ta rùng mình. Rồi nước mắt của bà ta trào ra. Đúng lúc này, cánh cửa phòng của Thắng đột nhiên đổ sập, khiến tất cả hoảng hốt. Thắng xuất hiện. Thế nhưng vừa nhìn thấy con trai, bà Huệ lại ngất xỉu. Gia Huy, Vân Vân và Lan Phương cũng không khỏi kinh hãi khi trước mặt của họ vẫn là gương mặt trắng bệch của Thắng, nhưng thân dưới lại là mình rắn với vô số những vết dao đang chảy máu tua tủa. Thắng trườn ở trên sàn nhà, những vết máu dài loang lổ khiến cho Lan Phương lạnh gáy, miệng ngoác rộng với hàm răng đen xì xì, đặc biệt là hai cái răng nanh vẫn còn dính máu tươi, cái lưỡi thè lè qua một bên dãi rớt nhẻo xuống gớm ghiếc vô cùng. Thắng trườn tới chỗ của Lan Phương, cô bất giác lùi lại. Luồng hơi lạnh phả lên má trái, cô quay sang thì nhìn thấy đôi môi đỏ thẫm của Thanh Lam, rồi những tiếng bập bập lại vang lên, khiến cho Lan Phương lạnh cả người. Thắng trườn tới, đuôi quấn chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô, mặc cho Gia Huy và Vân Vân cố sức ngăn cản. Lan Phương cảm giác từng khúc xương trong cơ thể của mình đang bị xiết vỡ vụn, phát ra những tiếng răng rắc. Cô ra sức vùng vẫy như vô ích. Tay cô chạm vào thân hình trơn nhẵn của nó mà gai cả người, giống như là bà Huệ khi nãy. Gương mặt của Lan Phương cũng dần dần trắng bệch, đôi mắt lờ đờ. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Vân Vân hỏi. Nếu bây giờ cả em và chị hợp lực, nhất định là mình có thể đánh bại được nó. Nhưng cái gì? Bây giờ nó đang trong cơ thể của anh Thắng. Mà người anh ấy vốn dĩ đã rất yếu, chúng ta ra tay rất có thể tính mạng của anh ấy gặp nguy hiểm. Nhưng Lan Phương quan trọng hơn. Vân Vân hét lên. Đúng vậy, đối với bọn họ thì Lan Phương quan trọng hơn. Tuy nhiên mạng người vô tội khác cũng quan trọng. Trong trường hợp này, Thắng. Gia Huy vẫn còn đang lưỡng lự thì lại vang lên những âm thanh rờn rợn, xuất hiện kèm theo những tiếng bập bập. Người cô muốn giết là tôi, tha cho họ. Thắng cười ban dở, tự nhiên cái đuôi rắn nới lỏng. Sau đó Lan Phương bị ném xuống sàn nhà. Bóng ma của Thanh Lam bay lả lả trong không trung, nhử Thắng tới trước khung ảnh của anh và Tố Uyên. Một con dao không biết từ đâu bay đến cắm phập vào ngực của cô gái ở trong ảnh. Thắng hét lên kinh hãi, đôi con mắt xanh lè lè nhìn xuống thân rắn đang bị xé toạc của mình, máu tuôn ra xối xả. Vết đâm càng lúc càng sâu. Bất chợt trên ngực của Tố Uyên ở trong khung hình cũng chảy ra máu đỏ. Cùng lúc đó, thân hình của con rắn cũng quằn quại, trong khi Thắng liên tục gào thét. Khói đen phả ra từ miệng của anh nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Mùi tanh tưởi hôi thối sộc lên. Thắng quằn quại thêm một lúc, cuối cùng thân rắn cũng bị xé ra thành trăm mảnh, bay tứ tung rơi xuống. Thắng nằm vật giữa cái đống bầy nhầy, cơ thể mềm nhũn, thở dồn dập. Những vệt màu đen trên cơ thể đã biến mất. Bà Huệ tỉnh lại lồm cồm bỏ đến chỗ của con trai. Thấy anh nhận ra thì bà không kìm được nước mắt. Lan Phương nhìn cảnh ấy mà khóe mắt cũng cay cay. Nhưng sau gáy cô, luồng hơi lạnh vẫn mơn man. Mọi chuyện coi như xong, nhóm của Gia Huy quyết định xin phép thu dọn đồ đạc để ra về. Thì bất ngờ Thắng nắm chặt lấy tay của Lan Phương giật lại. Anh ôm chầm cô vào vòng tay của mình liên tục nói xin lỗi. Lan Phương cũng trào nước mắt. Bây giờ đến cả bà Huệ cũng biết đó là nước mắt của ai. Bất giác Thắng vổ lấy con dao ở dưới sàn định đâm vào bụng của mình thì Lan Phương hét lên: "Đừng mà!" Thắng lắc đầu nhìn Lan Phương, tay vẫn lăm lăm con dao. Kể từ ngày cô chết ở trước mặt anh sống không bằng chết. Anh biết lẽ ra Thanh Lam có thể sống nếu như không mang trong mình cốt nhục của anh. Cô không thể chịu đựng được miệng lưỡi của thiên hạ và ánh mắt ngạo nghễ của thế gian, cho nên cô mới phải tìm đến cái chết. Cho nên lời cô nói trước lúc chết không sai, chính là anh đã giết chết mẹ con cô. Lan Phương càng lúc càng khóc dữ dội hơn, tiếng khóc vô cùng đau xót. Nhưng Thắng lúc này vẫn quyết định giơ dao lên. Ánh dao sáng loáng. Tiếng sấm nổ vang trời làm cho Thắng giật mình. Anh ta vẫn nghiến răng đưa dao vào bụng của mình mà đâm. Ấy thế nhưng kỳ lạ thay, con dao không thể chạm tới bụng của anh ta được. Không những vậy, máu ở trên bụng của anh ta lại túa ra, mặc dù chẳng có vết đâm nào cả. Thắng đau khổ quỵu xuống, vòng tay ôm lấy khoảng không trước mặt. Bây giờ chỉ có Lan Phương mới thấy được người vô hình đang nằm trong vòng tay của Thắng. Nước mắt của Thắng trào ra, Thắng cắn chặt môi đến bật máu mà khóc. Những người giúp việc bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ cảm thấy ớn lạnh khi chứng kiến bãi chiến trường. Trong khi đó Thắng vẫn ngồi đờ đẫn trên chiếc giường trong phòng, thi thoảng lại ngước nhìn Lan Phương bằng ánh mắt âu yếm. Gia Huy dặn dò mấy câu rồi chào tạm biệt để ra về. Thế nhưng ra đến cửa, Lan Phương đột nhiên quay lại hỏi Thắng: "Anh Thắng này, giữa anh và Thanh Lam có kỷ niệm hoặc là kỷ vật nào liên quan đến số 12 không?" Nghe đến số 12, Vân Vân cũng nhớ ra đó là hai số cuối cùng trong dãy series trên tờ tiền 500.000. Kỳ thực bản thân của Vân Vân cũng tò mò về ý nghĩa của con số đó, nhưng lại không thể đoán ra được. Thắng nghĩ ngợi một lúc mà không nhớ ra nổi. Ngày hai người gặp nhau đầu tiên, cả cái ngày nụ hôn cuối cùng cũng không phải. Bỗng nhiên cạch một tiếng, tiếng động phát ra từ cánh cửa gỗ ở đầu giường. Tất cả ngoái nhìn lại, Thắng lừng khừng đi tới, có chút run run. Nhưng bất giác anh nhớ lại trước đây, có một lần anh tới Thanh Lam tới nhà của anh chơi. Lúc đưa cô về thì Thanh Lam có nói đã lén đặt một món quà vào trong tủ đầu giường trong phòng anh, nhưng muốn lần tới cô đến chơi thì cả hai sẽ cùng mở ra xem. Vì sợ anh tò mò, cô đã cầm luôn chìa khóa. Lần tới cô đến nhà anh là hai ngày sau đó. Hai ngày sau. Đúng rồi, hai ngày sau. Đôi mắt của Thắng tự nhiên sáng bừng lên, bởi hai ngày sau đó chính là vào ngày 12, là ngày giỗ của bố anh. Ngày 12 cũng chính là ngày mà Thanh Lam gặp Tố Uyên ở nhà của anh, bị mẹ chửi rủa. Chuyện của bố cô cũng xảy ra, cũng chính là ngày đám cưới đẫm máu khiến anh quên mất lời hẹn ước với cô. Thắng từ từ thò tay vào trong ngăn tủ, lôi ra một chiếc hộp buộc nơ xinh xắn. Thắng nhìn chiếc hộp chăm chú, tay run run mở ra. Là một cuốn sổ. Anh lật từng trang đọc mà nước mắt tuôn trào. Ngày, tháng, năm. Chắc anh không bao giờ biết được em đã yêu anh trước cả khi anh ngỏ lời yêu em. Thế nhưng vì chúng ta quá khác nhau, cho nên em chỉ có thể chờ đợi ngày anh đến, phá bỏ sự tự ti trong lòng em, dang rộng tay đón em vào thế giới của anh. Ngày ấy em đã hạnh phúc biết nhường nào, Những tiếng nghẹn ngào vang lên cùng với nụ cười méo mó của Thắng khi anh đọc đến kỷ niệm lần đầu tiên của hai người, gương mặt đỏ bừng của cô khi anh trao nụ hôn đầu. Rất nhiều kỷ niệm tình yêu tươi đẹp, tất cả dường như vẫn sâu đậm, chỉ có cô là không còn hiện hữu. Thắng vừa khóc vừa dở đến trang cuối cùng, nhưng những dòng nhật ký của Thanh Lam đã kết thúc. Anh ngồi xuống giường, đầu gục vào cuốn sổ mà khóc như mưa. Bất ngờ những dòng chữ màu đỏ hiện ra khiến cho anh kinh hãi. Sau những lời sau cùng này của cô càng khiến anh đẫm nước mắt hơn. Ở ngay bên cạnh, Thanh Lam cũng đang nghẹn ngào khóc, đôi môi đỏ thẫm cũng từ từ tan biến trong không gian u uất. Em phát hiện mình đang mang trong mình đứa con của anh. Thật cay đắng. Một tuần sau đó, anh nói lời chia tay em. Em chưa bao giờ tin anh thay lòng, nhưng bản thân lại không sao bảo vệ anh và cả bản thân em trước miệng lưỡi của thế gian. Chính vì vậy, em ngu ngốc chọn lựa cho mình một kết cục bi thương nhất. Em xin lỗi. Nhưng kể từ bây giờ, anh hãy tha thứ cho bản thân và sống một cuộc đời khác. Em mãi yêu anh. Em mãi yêu anh. Em mãi yêu anh. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đoạn này anh em. Ta dừng ở đoạn này nhé. Mỏi quá. Ủa, hôm nay con Trang mông cửa to nó rảnh rỗi quá à. Hôm nay con Trang nó xuất hiện cửa mấy đứa. Cha chả làm anh tủn giật mình đó em. Đừng làm trái tim của anh thổn thức. Trang. Ấy, anh cảm thấy đau tim quá à. Ok, ở bên Facebook anh hỏi bé Mèo còn đây không em? Mèo ơi. Mèo à, Mèo còn đây không? Nếu như mà bé Mèo không còn đây thì nhờ anh chị em nào mà chơi qua với bé Mèo chuyển lời giúp anh Tũng nghe. Thật ra là anh Tũng thấy bé Mèo nói từ những dòng đầu tiên, anh thấy anh đọc nhưng anh vẫn có thể quan sát quản lý được tech chat. Nghe, anh hiểu là bé Mèo bức xúc vì điều gì. Thế nhưng mà bé Mèo chưa hiểu ra vấn đề. Mình nhắc lại cho các bạn cũng như là anh Tũng nói cho bé Mèo biết nè. Cái việc huy hiệu fan cứng, huy hiệu fan cứng cộng 1, cộng 2 hoặc là huy hiệu người chia sẻ, nó không phải là do các admin hoặc là do anh quản lý được. Bởi vì đây là YouTube, là Facebook tự viết ra một cái thuật toán để xét cái huy hiệu đó. Nghe, anh không thể quản lý được cái đó. Anh chỉ có thể là bật cái chức năng huy hiệu lên thì tất cả các bạn sẽ được Facebook xét cho tùy theo cái mức độ hoặc cái thuật toán nào đó của Facebook. Còn nếu như anh tắt đi thì có nghĩa là tất cả đều mất hết. Đó, anh chỉ có cái chức năng đó thôi. Còn cái việc mà Facebook xét cho ai hay như thế nào thì đó là thuật toán của Facebook. Mà cái thuật toán đó thì đôi lúc các bạn biết đó, nó là máy. Thế nên là máy đôi lúc nó cũng có những cái sai. Đó, cũng có rất nhiều bạn tự nhiên hỏi là anh Tũng ơi, tại sao em vẫn tương tác đều mà tại sao nó lại bị mất cái huy hiệu? Đó. Thì có lẽ là do cái thuật toán của Facebook nó bị lỗi nào đó, nó xảy ra như vậy. Nghe. Còn anh hay là admin hay là bất kỳ một ai không thể nào quyết định được cái điều đó ngoài anh mắc tóc xoăn. Ngoài cái anh mắc tóc xoăn á, cái anh chủ của Facebook á, anh ấy viết lên cái thuật toán đó và anh ấy có thể quyết định được cái đó nghe. Ok, anh nghĩ là bé Mèo đang có cái hiểu lầm nào đó. Bạn nào mà chắc là Mèo nó đi ngủ rồi, nhỏ nó hay ngủ sớm. Bạn nào mà có kết bạn với Mèo thì nói bé Mèo giùm anh. nha. Mẹ hiểu lầm các bạn rồi. Còn anh thì cá nhân anh thì anh thấy xét anh cũng có trao đổi với một số bạn dành về Facebook, thì các bạn ấy nói rằng là cái huy hiệu người chia sẻ, nó gọi là cái huy hiệu tối cao đó các bạn, cái huy hiệu người chia sẻ mới là huy hiệu mạnh nhất. Nhưng thật ra thì mình, tại vì cái fanpage của mình nó cũng chưa có bật được cái chức năng, những cái chức năng sâu hơn, thế cho nên là cái huy hiệu này nó cũng chỉ là một cái hình thức trang trí thôi. Nghe. Còn mình vẫn cứ nói đó, những bạn nào gắn bó với mình từ bao giờ mình vẫn nhớ mà. Mình vẫn nhớ mà. Có những bạn gắn bó đã theo đi cùng với A Tũng từ những ngày rất là đầu, rất là lâu rồi. Thậm chí ví dụ như là cô Lợi Tạ, mình vẫn gọi bằng chị. Ví dụ như là cô Lợi Tạ thì chị Lợi Tạ thì chị thật ra đáng nhẽ phải gọi cô á, bởi vì có khi là bác á, bởi vì cô ấy cũng rất là nhiều tuổi rồi. Cô nhiều tuổi lắm rồi. Cô ấy theo mình từ những cách đây phải 5 năm mất. Từ những cái ngày đầu tiên, từ khi bắt đầu tôi xuất hiện cái giọng nói của tôi thôi. Đó, tôi vẫn nhớ mà. Rồi chị có một chị gái, chị Ân Lê ở tận bên Mỹ, chị là một bác sĩ. Cũng thế, cũng theo A Tũng từ những cái ngày đầu tiên, từ những cái ngày chị mới lấy chồng. Đó, ở bên đó. Rồi sau đó là những cái ngày vợ chồng làm việc rất là mệt mỏi, về vẫn cứ nghe chuyện, vẫn cứ thỉnh thoảng hai chị em vẫn cứ nói chuyện. Rồi đến đợt vừa rồi, hai vợ chồng chị là bác sĩ, mà các bạn biết tình hình bệnh dịch ở Mỹ thì nó khủng khiếp nào, hai vợ chồng rất là mệt mỏi. Nhưng mà cứ mỗi một lúc rảnh rỗi là chị lại nói chuyện với mình. Chị lại nói chuyện với mình để chia sẻ những cái điều trong cuộc sống, mặc dù bây giờ thì chị rất là mệt, chị cũng không có nghe chuyện ma nữa. Đó, thì những cái điều đó anh Tuấn vẫn nhớ. Nghe. Anh rất là ngu cái môn toán học, cái bộ nhớ của anh nó không có cái đó. Nhưng anh nhớ về con người, anh nhớ tốt lắm. Với mèo nghe, em đang hiểu sai, hiểu lầm anh chị em đó. Nha, không ai có cái quyền để xét là người này có huy hiệu hay không và tước huy hiệu của người này hay không, mà đó là thuật toán của Facebook nha bé mèo. Ok, anh chị em nào chuyển lời với bé mèo dùm nha. À, ví dụ như ông tạ cường này, ngày xưa ông cũng hay nghe chuyện của mình lắm, nhưng mà sau ông ghét mình, sao ông bỏ đi, ông nghe của người khác. Dạo này ông lại thấy quý mình dần rồi, ông lại quay lại đó. Thì nó là như vậy. Đó, mình vẫn nhớ mà. Ok, thì đó là cái một cái chút chia sẻ. Cái thứ hai nữa thì cái này nó hơi căng hơn một tí. Hồi nãy trong cái quá trình tôi đang livestream thì có một cái comment của một bạn ở bên YouTube. Đích thân tôi là người ban. Tôi là người đã ban cái bạn đó. Tại vì tôi đã nói rồi. Ở trên YouTube và cả bên Facebook, tức là trong cái trình livestream của A Tũng, thì không được phép quảng cáo bất kỳ hình thức nào. Không bán hàng online, không quảng cáo kênh YouTube, không quảng cáo thương hiệu cá nhân. Đó, tôi đã nói cái này đó là quy định từ lâu rồi. Tôi cũng không đồng ý chấp nhận cho bất kỳ một YouTuber đọc chuyện hay là một YouTuber nào vào đây nói chuyện dở vờ, nói chuyện chơi quen tương tác với các khán thính giả của tôi để cho quen, sau đó là lợi dụng cái điều đó để kéo các bạn ấy đi qua bên kênh của mình. Điều đó tôi không đồng ý. Nói thẳng ra là tôi ích kỷ cũng được, tôi ích kỷ cũng được, tôi phải giữ các fan của tôi chứ, tôi ích kỷ. Và tôi cũng không muốn các bạn lợi dụng những bạn fan của tôi. Tôi không muốn fan của tôi bị lợi dụng. Các bạn có thể vào chơi nói chuyện bình thường, nhưng các bạn đừng nghĩ rằng lợi dụng tôi và trình livestream của tôi và các bạn fan của tôi để kiếm lợi cho các bạn. Không. Và nếu như những bạn nào đã theo A Tũng từ lâu, các bạn cũng biết được có những sự vụ rất là, thật sự phải nói là rất là đau lòng xảy ra. Để sau cái sự vụ đó mình mất cả anh em, mình mất cả những người anh em, những người bạn. Mà đáng nhẽ nếu như nó không xảy ra thì anh em sẽ rất quý nhau. Những bạn đã theo mình từ lâu biết, những admin của mình cũng biết. Thế cho nên hồi nãy tôi ban cái nick cái bạn đó là vì như vậy. Tôi ban cái bạn đó là vì như vậy. Bạn chưa quảng cáo bất kỳ điều gì, nhưng tôi biết mưu đồ, tôi biết ý đồ của bạn, bởi vì bạn đã làm rồi, bạn đã hành động rồi, tôi đã thấy rồi. Không. Không. Bạn vô đây, bạn nghe, bạn sau đó là bạn tiếp tục bạn lợi dụng cái luồng livestream của tôi, lợi dụng tôi và lợi dụng cả các bạn fan này. Tôi không đồng ý cái điều đó. Tôi không đồng ý điều đó, ok? Nha. Còn tất nhiên tôi biết rằng là có rất nhiều bạn, có những bạn inbox xin anh Tuấn cho em cũng là MC đọc truyện ma ở kênh này. Em cũng có vào tham khảo nghe anh đọc. Em xin anh chia sẻ cho em một số cái bản nhạc anh đang xài. Những bản nào chia sẻ được anh Tuấn chia sẻ. Những bản nào C được anh C. Đó. Những bản nào không C được anh nói thẳng luôn là anh không C. Đúng không ạ? Có một số bạn mới làm kênh yếu thì bảo là anh có thể là quảng cáo giúp em, thì cái nào mình cũng nói thẳng luôn là anh không làm cái điều đó. Ok. Anh cũng chưa có tài giỏi gì, kênh của anh cũng chưa có to lớn gì để quảng cáo, nên anh quan điểm của anh là không có làm cái điều đó. Thông cảm. Đó. Những cái gì mình được là được, nhưng những cái gì mình nói không được là không được. Các bạn đừng có lợi dụng tôi để làm việc này việc kia nha. Đừng có lợi dụng tôi để mà tự chuộc lợi về cho các bạn. Tôi không thích điều đó. Tôi ích kỷ. Các bạn nói tôi ích kỷ cũng được. Các bạn nói tôi khó tính hay thế này cũng được, không sao cả. Nhưng đấy là nguyên tắc. Nguyên tắc là nguyên tắc. Và các bạn MC gì đó lúc nãy bị tôi ban, tôi không biết là bạn có đang nghe hay không, nhưng tôi hứa rằng chỉ cần tôi biết bạn vào luồng livestream của tôi, hoặc là bạn vào kênh của tôi, kể cả ở những video off, tôi sẵn sàng tiếp tục ban bạn tiếp lần thứ hai. Trước đây tôi biết là bạn có rất hay comment, những cái comment ở bất kỳ video nào, nếu như bạn nào hay theo dõi các chuyện của mình, các bạn sẽ biết. Đó. Bất kỳ video nào đưa lên đều có một cái comment chuyện hay quá. Hả? Có thể là thậm chí có những video bạn không nghe, tôi biết, bởi vì đó là một cái mẹo làm YouTube. Nhưng cái mẹo đó, xin lỗi bạn này, tôi cũng nói luôn cho anh em làm YouTube, là cái mẹo đi comment dạo á, để bắt tương tác về á, cái mẹo đó nó đã cũ rồi. Thuật toán của YouTube nó đã thay đổi. Các bạn đã xác định làm YouTube là phải là làm, chứ đừng, các bạn đừng nghĩ là chơi YouTube. Thuật toán của YouTube nó đã thay đổi. Cái mẹo đó của cái mấy cái anh mà bán tài liệu làm YouTube để làm giàu á, là các anh ấy viết cách đây 3 năm rồi, 4 năm rồi. Cái thuật toán nó đã thay đổi. Đi comment dạo không còn tác dụng để kéo tương tác về cho mình nha. Nha. Không còn nữa. Thế cho nên là bỏ cái đó đi. Không. Mà bạn làm như vậy là bạn tự hại kênh của mình. Bạn làm như vậy là bạn sẽ bị YouTube quy là spam. Mà một khi bạn sẽ bị, bạn bị quy là spam thì bạn không thể nào tiếp cận với khán giả của bạn. Thế cho nên là bạn MC nào đó đó, bạn MC nào đó đang định và đã và đang qua kênh của mình định comment, thì mình cũng nói luôn là lúc nãy mình đã block bạn rồi, và bất kỳ dấu hiệu nào của bạn tiếp tục xuất hiện trên kênh của mình lại tiếp tục block nha. Những cái ngày trước đây video nào của mình lên á, là bạn cũng vào bạn comment, dù có xem hay không bạn cũng comment. Mình biết mà, mình biết. Nhưng lúc đó mình không có nói gì cả. Mình không có nói gì hết. Mình kệ thôi. Và mình cũng check qua kênh của bạn, thì quả thật là có một số cái phần mềm check kênh, mà không biết là bạn làm mới làm YouTube hay bạn làm lâu rồi thì bạn có biết hay không, nhưng có một số cái phần mềm check kiểm tra thông số của kênh đó, mà các anh ở trong công ty cài cho mình á, thì mình thấy kênh của bạn cái lượng tương tác và đề xuất nó rất là thấp, chính là vì bạn đi spam nó đó. Ok. Và cho đến khi mà bạn bạn bạn bạn để mất trong mình cái cảm tình đối với bạn đó là gì. Cái việc mình dừng một bộ truyện, sau đó MC khác đọc là cái việc rất bình thường. Mình cũng là một người đọc một cái bộ truyện, dừng cái bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân là mình đọc, tại vì cái bộ đó là Phi Tùng đã dừng. Mình với Phi Tùng cũng có chơi với nhau, nhưng mình đọc từ đầu. Mình nói luôn là mình đọc từ đầu, mặc dù có khi đọc từ đầu chả ai thèm nghe, nhưng mình vẫn đọc từ đầu. Trong khi đó mình nhớ là hồi đó Phi Tùng đọc được 700 chương, cái chị MC siêu nhân gì kia còn đọc được nhiều hơn, nhưng mình vẫn đọc từ đầu, bởi vì là bạn bè thì phải nể mặt nhau, là anh em thì càng phải nể mặt nhau. Đôi lúc tiền quan trọng, nhưng nhìn mặt nhau mà sống nó còn quan trọng hơn. Đó, nên mình vẫn quyết định đọc từ đầu. Và cái này thì mình cũng đã có nói với các bạn fan nữa, đúng không? Đó, bạn đọc tiếp, mình không nói năng gì cả. Nhưng bạn, mình lướt qua, có một bạn fan, bạn ấy chụp một cái comment, bạn nói rằng là bên này sẽ đọc nhanh hơn và hay hơn. Từ đó trở đi tôi mất đi cái cảm tình của tôi dành cho bạn. Đó, tôi mất đi cái cảm tình của tôi dành cho bạn. Tôi nói thật với bạn như vậy. Còn tôi nhắc lại, nếu như bạn nào nhớ trước đây khi mà tôi mới đọc bộ Mao Sơn, tôi vẫn cứ luôn luôn nói là tôi rất áy náy. Lúc tôi chưa đọc bộ Mao Sơn tôi đã nói tôi rất áy náy khi mà tôi đọc bộ này của Phi Tùng. Đó, dù là đọc từ đầu tôi vẫn áy náy. Đó, khi đến quyết định đọc tôi vẫn cứ một mực giới thiệu với các bạn. Anh em nào mà hiện tại tôi đang đọc từ tập 1, anh em nào mà muốn nghe nhiều hơn một chút thì qua Phi Tùng nghe. Đó, đó mới là sống mà nể mặt anh em. Hiểu chưa? Tôi bảo rồi, các bạn, bạn không làm kênh YouTube này, bạn vẫn có thể làm một kênh YouTube khác. Chỉ cần nội dung các bạn làm tốt, YouTube sẽ bật kiếm tiền, chức năng kiếm tiền cho các bạn, và các bạn sẽ làm lên. Các bạn chỉ cần làm thật tốt, tự nhiên khán giả sẽ ghi nhận điều đó. Nhưng các bạn dùng những cái mưu mẹo thì sớm muộn gì các bạn sẽ bị đào thải. Đó là một sự đào thải. Thế cho nên tốt nhất là lại là làm thật tốt. Tôi nói ví dụ, mình cũng nói luôn, không biết là có các MC, có bạn nào đang ngồi xem của mình hay không. Đó, có một số MC tôi đang, trước đây các bạn nhớ tôi xài một số cái bản nhạc. Tôi xài một số bản nhạc mà tôi đã nói rồi. Tôi đã nói rồi. Đã. Tôi đã nói rằng là các anh MC nếu như lấy bản nhạc này giống của em thì cẩn thận một tí. Thì ngày hôm nay nó đã được chứng thực. 3 ngày vừa rồi, network của tôi đang đi bắt content ID hàng loạt về những cái bản nhạc đó. Bản nhạc Music Secret Salem, cái bản nhạc huyền thoại mà chúng ta vẫn nghe đó, là một. Bản nhạc Nỗi Buồn Của Cha là hai. Bản nhạc Chú Tể Của Cái Chết là ba. Ba bản nhạc tôi rất hay dùng. Và tôi nhận ra rằng là có một số MC cũng lấy những bản nhạc đó vào dùng. Tôi không nói là bắt chước tôi hay không, có thể các bạn ấy thấy hay, các bạn dùng, bởi vì lúc đó bản nhạc đó ở trên miền công cộng, các bạn có quyền dùng, tôi vẫn nói mà. Nó là miền công cộng, các bạn thích dùng thì dùng, nhưng các bạn phải cẩn thận. Và 3 ngày vừa rồi, bên network đã có thông báo về kênh của tôi là bắt hàng loạt. Bắt hàng loạt, nó nhiều video lắm, nó vào khoảng tầm chắc là phải đến gần 200 video. Bị bắt cái content ID bởi cái bản nhạc Salem Music Secret. Bắt hàng loạt luôn, có nghĩa là tiền của các anh trôi vào túi của em. Em nói luôn thế cho nhanh nha. Thế cho nên em nói rồi, tôi vẫn nói với các bạn rồi, hãy trưởng thành bằng cái thực lực của mình. Hãy làm cho cái chương trình của mình, cái video của mình nó thật hấp dẫn, nó thật mới, nó thật lạ. Hãy mang lại cho khán giả một cái sự thoải mái nhất khi đến với luồng livestream của bạn. Bạn cung cấp cho khán giả sức lực và chất lượng, khán giả sẽ hồi đáp lại các bạn cái đó, chứ đừng có sử dụng những cái mưu mẹo nào đó. Không, tôi không biết là các anh MC mà sử dụng cái bản Music Salem Secret á, hiện tại thì đang như thế nào. Thế nhưng mà những cái báo về kênh thì nó claim content liên tục rồi. Mấy ngày hôm nay nó báo liên tục luôn. Đó, là net của mình nó đang đi bắt content ID mà các bạn. Không, cái content ID đó thì chắc là chết kênh thì cũng chả chết được. Thế nhưng mà các anh ấy mất tiền thôi. Tại vì cái bản nhạc đó là của net mình mà, của network mình, nó đã đóng dấu bản quyền rồi thì tiền của nó sẽ phải đổ về đấy thôi. Sao cả. Đó, rất là nhiều. Có một hai kênh nhỏ nhỏ cũng đã nói chuyện với mình. Và anh, thật ra cái này anh cũng không quyết được, anh không giải quyết được cái này. Tại vì cái này nó không nằm trong quyền của anh, nó là của công ty, không phải quyền của anh. Anh không giải quyết được, anh rất xin lỗi. Đó, thì cái này là cái mà tôi vẫn nói đó. Mà tôi thỉnh thoảng, tôi lâu lâu tôi vẫn nhắc, đúng không các bạn? Lâu lâu mình vẫn nhắc mà. Các anh em dùng bản nhạc đó phải hết sức cẩn thận. Và đến ngày nó cũng thành sự thật. Đấy, thì tôi vẫn nói đó. Ngày hôm nay trở lại với cái bạn bị tôi block rồi. Ngày hôm nay tôi nhắc lại với bạn. Đáng lẽ ra chúng ta có thể giao lưu với nhau, chúng ta có thể là những người bạn, là anh em. Nhưng bạn mất điểm quá. Thật sự bạn mất điểm quá. Ngoài ra thì còn có một vài MC khác đang sử dụng một vài cái mưu mẹo để kiếm tiền bằng sức của tôi và một số MC khác. Tôi nhắc lại, có một vài MC nào đó cũng trong làng diễn đọc truyện của chúng ta đang sử dụng sức lực, công sức của tôi và những MC khác để kiếm tiền. Tôi cũng biết. Tôi cũng biết. Thế nhưng một là có thể là tôi không làm gì được, hoặc tôi chưa làm gì được, đành chịu vậy. Nhưng tôi chỉ nói với tất cả các anh như thế này. Các anh thay vì sử dụng mưu mẹo cách này cách kia để chèn ép nhau, điều tốt nhất có thể làm đó là các anh hãy cố gắng làm thật tốt, mang lại cho khán giả chất lượng thật tốt, cảm giác thoải mái nhất. Thế thôi. Đừng có mưu mẹo nọ, mưu mẹo kia. Joker, anh đó, anh đang nói đó Joker. Có những thứ anh biết, nhưng anh cũng không thể nào giải quyết được. Trên Nonovi cũng có, ở trên Bigo cũng có, nhưng mà anh cũng chưa thể giải quyết được. Tại vì có những cái nền tảng mà anh không thể quản lý được. Bé mèo, nghe anh tí nữa kéo lại, nghe anh nói nghe. Bé mèo tí nữa kéo lại tua lại, nghe anh nói nghe. Nghe. Không có tức giận nữa, lên chùm chăn đi ngủ. Chùm chăn đi ngủ. Thấy chưa? Đó thì ok, thì tôi vẫn nói như vậy. Còn tôi nói thật, tôi sống với anh em MC, ví dụ như tôi chơi với Nguyễn Huy rất là thân, tôi cũng rất là nể. Mặc dù tôi vẫn bảo là tôi không quảng cáo trên luồng livestream, nhưng tôi có nhắc đến Nguyễn Huy rất là nhiều. Tại vì tôi nhắc đến với tư cách là hai người bạn, chứ tôi không nói nhắc đến tư cách là đồng nghiệp, là diễn đọc, đúng không ạ? Tôi nhắc đến Nguyễn Huy, chị bốt lớn của tôi vẫn bảo là em không, chị không đồng ý cho em quảng cáo ở trên kênh. Ok, em đồng ý. Em nhắc đến Nguyễn Huy như là bạn em, một người bạn mà em cảm thấy em rất là kính nể, rất là yêu quý. Ví dụ như Trần Vân nó vào nó comment cũng lâu lâu, thỉnh thoảng rảnh rỗi nó vào comment, đâu có nói gì đâu, bởi vì đó là bạn của tôi mà, đâu gì đâu. Ông vào comment bình thường. Không. Đó thì có những thứ tôi muốn nói rằng là anh chị em vẫn biết là làm để kiếm tiền. Thế nhưng mà hãy cố gắng trau dồi lại cái thực lực của mình, thay vì dở những trò nọ trò kia. Đó. Hoa ưu đàm, đúng rồi. Ủa mà cũng có hoa ưu đàm này đứa nào vậy đấy? Này đứa nào? Từ từ nha. Sinh dữ dội, hoa ưu đàm sinh dữ dội luôn đó không? Anh với Huy cũng đang lên cái kế hoạch đó, nhưng mà thật ra tại vì một thằng ở Bắc, một thằng ở Nam, nó rất là khó để mà anh em có thể thu chung một cái bộ. Nó rất là khó luôn. Rất khó để mà hai thằng cũng sẽ đang lên kế hoạch, căn bản là phải kiếm một cái bộ nào nó phải thật chất. Đó. Nó phải kiếm một cái bộ nào thật chất. Mới đọc cho nó đáng. Lan Phương không biết Nguyễn Huy hả? Sang nghe đó cũng được. Nguyễn Huy đó, Nguyễn Huy bạn anh đó. Đó đọc hay lắm, anh rất thích cái giọng miền Nam của nó. Anh thích cái giọng miền Nam nó lắm. Giọng Huy mà mấy người BD thích lắm á, nghe cái giọng của Huy á, mấy người BD thích lắm. Anh thì anh không BD nhưng anh cũng thích. Ok, thôi nói chuyện sơ sơ vậy thôi. Tài xế âm dương, đúng rồi, tài xế, cái bộ tài xế âm dương kết nó hơi mờ nhạt, kể cả bộ phòng bếp âm dương nó kết cũng mờ nhạt. Hai bộ đó là các tác giả như kiểu là kết cho nó xong ấy. Thật ra thì rất nhiều những cái bộ truyện tiểu thuyết online của Trung Quốc đều có cái kết như vậy. Khi mà các tác giả viết nó đã kéo quá dài. Nó làm cho bản thân tác giả, chúng ta chưa nói đến người đọc, mà chúng ta nói đến tác giả, bản thân tác giả cũng bị nhàm. Đó. Bản thân của tác giả cũng bị nhàm khi viết. Thế cho nên là rất nhiều tiểu thuyết online của Trung Quốc bị kết gãy. Đó, ngay khi ví dụ như trước đây Vũ Béo nó đang viết đó, nó cũng có những nói chuyện thôi, nói chuyện chứ không phải gọi hỏi ý kiến, nhưng nói chuyện để mình góp ý. Thì mình vẫn nói Vũ Béo là em mới viết thì em đừng để chuyện của em nó kéo dài quá, nó lan man quá, đến lúc bản thân em chán viết. Ok, anh Cường ngủ ngon, anh Cường hỏi ngủ ngon. Đến lúc bản thân em cũng chán viết thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đó. Khi bản thân người tác giả đã không muốn cầm bút thì lúc đó là cái tác phẩm nó sẽ rất là nhạt. Nó sẽ rất là nhạt. Đó là cái lối mòn bẫy mà rất nhiều tác giả khi viết truyện dài bị sa lầy. Mà tôi thấy tác giả Việt Nam cũng có, nhưng mà ví dụ như ông Lâm Gia Thái Bảo là hai cái thằng cha mà phải nói là lì. Tôi phải thừa nhận là cái độ lì của Lâm Gia Thái Bảo ác. Tại vì hai ông ấy mặc dù viết truyện dài, nhưng mà cái chuyện của bé lên em ngủ ngon, nhưng mà cái chuyện của ông Lâm Gia Thái Bảo lúc nào nó cũng làm cho người ta có cái cảm giác có cái mới. Tôi chưa có diễn đọc hết của bộ của Lâm Gia Thái Bảo, nhưng tôi đọc hết, rảnh rỗi là tôi đọc của Lâm Gia Thái Bảo đó. Bởi vì hai ông này ông viết truyện dài nhưng lúc nào nó cũng có cái tính mới. Thì đây là hai tác giả mà tôi thấy là viết truyện dài mà rất là thành công. Đó. Cái lối viết của Lâm Gia Thái Bảo nó lúc nào cũng làm cho người ta có những cái mới, đọc nó không bị chán. Mà có lẽ là cũng chính vì thế nên tác giả cũng không có bị chán. Đó, thì tất nhiên là có những chuyện mình cũng cố gắng lựa chọn những chuyện nào nó hay. Thế nhưng mà nói thật là có những chuyện mình cũng đã đọc đâu. Mình xem cái review của các bạn đọc, sau đó là mình check qua một lượt, mình thấy nó ok thì mình đọc thôi. Nhưng mình có những chuyện mình cũng không ngờ là cái kết của nó như vậy. Đó. Không ngờ được. Thế cho nên là rất là khó. Lâm Gia Thái Bảo thì có Nguyễn Huy đang đọc nha anh em. Nếu mà sau này mình có cơ hội thì mình sẽ diễn đọc Lâm Gia Thái Bảo. Thì nhưng hiện tại thì Nguyễn Huy nó đang đọc của Lâm Gia Thái Bảo. Anh em nào muốn nghe thì qua bên Nguyễn Huy nghe Huy BD nghe đọc. Huy nó đọc bộ đấy cũng hợp. Tại vì Tại vì là anh Lâm Giao Thái Bảo viết thì nó mang cái màu sắc của miền Nam, thuần miền Nam, thế cho nên là nó rất hợp với Huy. Đó, thì mình để Huy đọc trước, sau đó mình sẽ ăn theo. Ok, tâm sự với các bạn một chút xíu như vậy, bởi vì cũng muốn nói chuyện với bé Mèo để cho bé Mèo hiểu ra cái bản chất của vấn đề, tránh hiểu lầm anh chị em. Thứ hai là cũng muốn nói chuyện với các bạn, bởi vì lúc nãy là mình là người trực tiếp block. Mình rất ít khi block, bởi vì mình nhờ hết vào các admin, những người cầm cờ lê. Thế nhưng mà hôm nay là mình tự tay block. Mình vừa nhìn thấy cái là mình block ngay. Mặc dù lúc đó mình vẫn đang đọc, mình phải phân tâm ra mình block, bởi vì lý do là như vậy. Nghe. Thì anh em hello Công Định Chữ. Bạn đang bạn không, tôi không biết là bạn đang khen tôi hay là bạn đang bạn đang mắng tôi vậy, nhưng mà không sao cả. Tôi nghĩ, tôi cho rằng tất cả những lời comment đều là lời khen của mình, thì lúc đó mình sẽ thấy cuộc sống của mình vui vẻ. Đó, mình sẽ thấy cuộc sống của mình vui vẻ. Ok, Nghiệp Âm thì Ngọc Quang bây giờ nó đang làm admin của một cái nhóm của BitVN, cho nên là Ngọc Quang có lẽ là bây giờ bận, chưa chắc đã viết tiếp đâu. Ok, hello và cũng xin bye bye Hoa Ngọc Lâm, bây giờ đi ngủ. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.